Chí Tôn và chư vị trưởng lão của Hạ gia nhìn thấy một màn này trong mắt cũng lóe lên sự vui mừng. Hạ Băng Vân quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, mà trái ngược với Hạ gia, người của Phong gia lại lo lắng không thôi. Phong Tiêu Thiên càng quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Đứng lên đi, ngươi nên vui mừng là ngươi không có đi quá giới hạn. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, trước kia Phong Tiếu Thiên này tuy trong lòng xem thường hắn, nhưng cũng không có trào phúng hoặc ra tay. Nếu không khi đó hắn đã không còn trên đời này nữa rồi. Nghe được lời này, Phong Tiếu Thiên không dám tin vào đôi tai của mình. Quân Tiêu Dao lại rộng lượng như thế, hắn ta cúi người chắp tay nói, đa tạ thần tử đại nhân đại lượng, tha cho ta một mạng. Thần tử quả nhiên là người rộng lượng, song lần này xác thực là Tiếu Thiên có lỗi với thần tử rồi. Nếu như thần tử có yêu cầu gì, Phong tộc chúng ta nhất định sẽ làm hài lòng thần tử. Chuẩn Chí Tôn của Phong tộc cũng là người thông minh, cười nói. Lần này Phong gia bọn hắn nói không chừng có cơ hội chuyển nguy thành may, nhân cơ hội này hết giao với quân gia. Ừ, những người khác tạm thời rời đi đi. Quân Tiêu Dao xua tay nói. Vâng, thần tử, ta xin cáo lui. Những người khác cũng biết ý rời đi. Ở đây chỉ còn lại Quân Tiêu Dao, Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố, Hạ Băng Vân, Hạ Sơ Tinh, Chí Tôn và một vài trưởng lão của Hạ gia. Còn có đám người Phong Tiếu Thiên và Chuẩn Chí Tôn của Phong gia. Phong gia các người có Thái Hư Chi Phong. Quân Tiêu Dao trực tiếp nói thẳng. Chuẩn Chí Tôn của Phong gia nghe xong ánh mắt có chút dị sắc. Đây cũng chẳng phải là bí mật gì, có rất nhiều người biết. Song Thái Hư Chi Phong là một trong những thứ chân quý nhất của Phong tộc, người ngoài ham muốn căn bản là không có khả năng. Nhưng người mở lời là Quân Tiêu Dao. Chuẩn Chí Tôn của Phong tộc không phải là kẻ ngốc. Thái Hư Chi Phong tuy chân quý nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể đưa ra. Chương 852 yên tĩnh đợi bảo vật đưa đến cửa. Chương 852 yên tĩnh đợi bảo vật đưa đến cửa. Nếu như để kết giao với Quân Tiêu Dao đây quả thật là có lợi nhất rồi. Nếu thần tử cần, ta về tộc lấy ra. Chuẩn Chí Tôn của Phong gia cũng rất biết điều. Không tồi, ngoài ra Phong tộc các ngươi cũng có liên hệ với các chủng tộc nguyên tố như Thạch tộc, Vũ tộc, Viêm tộc đi. Quân Tiêu Dao nói, đúng là như vậy. Chuẩn Chí Tôn của Phong gia nói, nếu đã như thế, bổn thần tử còn cần ba loại thiên địa kỳ vật là Tam Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Vô Căn Chi Thủy, Bất Diệt Thần Hỏa. Ngươi chuyển lời của bổn thần tử, nếu như bọn hắn đồng ý đưa cho ta một phần, bổn thần tử sẽ không bạc đãi bọn hắn. Quân Tiêu Dao vung tay nói, ta nhất định sẽ chuyển lời, có thể giúp đỡ được thần tử, là vinh hạnh của ta. Chuẩn Chí Tôn của Phong gia khẽ cười nói, Phong Tiếu Thiên triệt để nhẹ nhõm, hắn cũng biết bản thân đã nhặt về được một mạng rồi. Đa tạ thần tử tha mạng, Tiếu Thiên nguyện ở bên cạnh thần tử làm trâu làm ngựa, cúc cung tận tụy. Phong Tiếu Thiên vội vàng biểu thị lòng trung thành, sợ Quân Tiêu Dao cho rằng hắn còn có dã tâm khác. Không cần, Quân Tiêu Dao lắc đầu nói, chỗ hắn cũng không phải là nơi thu lưu phế vật, có giá trị mới được hắn nhìn chúng. Ánh mắt của Phong Tiếu Thiên lộ ra sự thất vọng, nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Sau đó, người của Phong gia cảm tạ rồi cáo lui. Quân Tiêu Dao quay người nhìn Hạ Băng Vân nói kết quả thương nghị của chúng ta cho người của Hạ gia các ngươi biết đi. Vâng, Hạ Băng Vân gật đầu, sau đó nói với Chí Tôn và các trưởng lão của Hạ gia về chuyện gia nhập Quân Đế Đình. Vừa bắt đầu khi nghe được tất cả Hạ gia đều thuộc Quân Đế Đình, những trưởng lão kia đều không nhịn được thay đổi sắc mặt. Nhưng sau khi nói đến Quân Tiêu Dao sẽ giúp Hạ gia trưởng khống cả vạn tộc thương minh, tất cả người của Hạ gia đều vui mừng. Nếu so ra, Hạ gia bọn hắn càng nhận được nhiều hơn. Vì thế rất thuận lợi, toàn thể trên dưới Hạ gia đều cam tâm tình nguyện gia nhập Quân Đế Đình. Trong thời gian tiếp theo, Quân Tiêu Dao sẽ đợi ở Cự Khuyết Thành. Một mặt là đợi tứ đại chủng tộc nguyên tố đưa bảo bối đến. Mặt khác cũng là đợi thuyền tạo hóa xuất hiện. Ngoài ra, Thái Âm Ngọc Thố cũng nói với Quân Tiêu Dao, Ngọc Thuyền Quyên đang ở trong bạo loạn tinh hải. Quân Tiêu Dao cũng không có vội vàng đi tìm. Hắn cảm thấy Ngọc Thuyền Quyên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên thuyền tạo hóa này. Nếu đã như thế, đến lúc đó tự nhiên sẽ đụng mặt thôi. Theo thân phận của Quân Tiêu Dao lộ ra ngoài, cả bạo loạn tinh hải dậy sóng. Các sự tình khác đều không bàn đến, chỉ nói đến tiêu diệt đệ ngũ tội thủ đại thánh cảnh cũng đã khiến bát phương run sợ. Tuy đệ ngũ tội thủ kia đang trong trạng thái bị thương nhưng cũng tuyệt đối không phải là người mà thánh nhân có thể ứng phó được. Chỉ có thể nói thực lực của Quân Tiêu Dao không thể so với cảnh giới được. Rất nhiều người đều cho rằng thực lực chân chính của Quân Tiêu Dao sợ là những thiên kiêu cấm kỵ siêu cấp kia cũng không nhất định là đối thủ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, người của Phong tộc, Vũ tộc, Thạch tộc, Viêm tộc đều đầy đủ xuất hiện ở Cự Khuyết Thành. Tốc độ và hiệu suất này khiến người ta không nói nên lời. Điều này đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho sự tình của Quân Tiêu Dao trong lòng tứ đại chủng tộc nguyên tố không chút sơ suất. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là tiến về Cự Khuyết Thành đều là thiên kiêu đỉnh cấp của các tộc, đạo tử cấm kỵ. kia là Phong Tu Nhiên đệ nhất đạo tử của Phong gia, hắn lại đích thân đến Cự Khuyết Thành, lẽ nào là muốn báo thù cho Phong Kiếu Thiên? Rất nhiều tu sĩ của Cự Khuyết Thành nhìn thất một vị thanh y công tử tuấn tú, bước đi vội vã tiến về tử lầu mà quân Tiêu Dao đang ở. Bọn hắn tự nhiên không biết Phong Tu Nhiên đến là đưa Thái Hư Chi Phong cho quân Tiêu Dao, còn cho rằng hắn đến tìm chết. Tiếp theo người Thạch tộc cũng đến, là một vị thiếu niên cường tráng mắt to lông mày rậm. Là đạo tử Thạch Hồng của Thạch tộc, tương truyền hắn trời sinh có đại địa linh thể, có thể hấp thụ đại địa chi lực. Đạo tử cấm kỵ của Thạch tộc hiện thân càng thu hút nhiều ánh mắt hơn. Mà khiến người ta kinh ngạc là Thạch Hồng lại cũng bước đi vội vã tiến về tử lầu nơi quân Tiêu Dao đang ở. Điều này nằm ngoài ý nghĩ của mọi người. Chuyện gì thế này, Phong Tu Nhiêm có lẽ là vì Phong Kiếu Thiên đến trả thù, nhưng Thạch Hồng không có thủ oán gì với thần tử quân gia. Mọi người xung quanh đều mê hoặc rồi, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết giao dịch giữa quân Tiêu Dao và tứ đại chủng tộc nguyên tố. Sau đó, đạo tử cấm kỵ Viêm Ấp của Viêm tộc cũng đến, tóc ngắn đỏ như lửa, trong đôi mắt có hỏa diễm đang lưu chuyển. Cuối cùng một vị nữ tử mặc váy xanh nhạt tay cầm một chiếc ô giấy cùng mọi người giáng lâm Cự Khuyết Thành. Lông mày của nữ tử như họa, da trắng như tuyết, mềm mại giống như có thể vắt ra nước vậy. Khi cô ta đi vào hư không, xung quanh mưa lất phất như ảo mộng. Nhưng không có ai dám xem nhẹ vị nữ tử này. Cô ra chính là đạo tử cấm kỵ của Vũ tộc, Vũ Bích Huyên. Phong Tu Nhiên, Thạch Hồng, Viêm Ấp, Vũ Bích Huyên. Đạo tử cấm kỵ của tứ đại chủng tộc nguyên tố cùng nhau xuất hiện ở Cự Khuyết Thành, hơn nữa đồng thời nhanh chóng tiến về lầu các mà quân Tiêu Dao đang ở. Điều này không nghi ngờ lại dấy lên sóng gió. Rất nhiều người nghi hoặc trừ phi là quân Tiêu Dao quá mạnh rồi, đạo tử cấm kỵ của tứ đại chủng tộc nguyên tố cần phải liên thủ mới có thể chiến một trận với hắn sao? Một đám đông tu sĩ cùng tứ vị đạo tử cấm kỵ này đi đến bên ngoài lầu các mà quân Tiêu Dao đang ở. Bọn hắn chờ đợi một trận chiến thiên kiêu đặc sắc, nhưng mà tiếp theo một màn làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên xuất hiện rồi. Phong Tu Nhiên của Phong gia chắp tay về phía lầu các nói, tại hạ Phong Tu Nhiên của Phong gia đến bái kiến thần tử. Thạch tộc, Thạch Hồng bái kiến thần tử. Viêm tộc, Viêm Ấp bái kiến thần tử. Vũ tộc, Vũ Bích Huyên bái kiến thần tử. Đạo tử cấm kỵ của tứ đại chủng tộc nguyên tố ở trung cực cổ lộ đều là tồn tại có tiếng. Lúc này lại lần lượt cung kính hạ bái lầu các mà quân Tiêu Dao đang ở, ngữ khí chân thành. Như thần dân yết kiến vô thượng vương giả, xung quanh kêu lên vô số tiếng thở sâu. Nhưng hễ nghĩ đến uy danh của quân Tiêu Dao, bọn họ có loại động thái này ngược lại cũng không phải là không thể lý giải được. Các ngươi vào đi, Hạ Băng Vân xuất hiện tiếp dẫn bọn họ vào. Quả nhiên, chương 853 thuyền tạo hóa xuất hiện. Chương 853, thuyền tạo hóa xuất hiện. Nhìn thấy Hạ Băng Vân, ánh mắt đám người Phong Tu Nhiên co lại. Kiều nữ Hạ gia danh tiếng bất phàm lại thật sự trở thành tỷ nữ nha hoàn bên cạnh quân Tiêu Dao. Bốn người tâm trạng thấp thỏm tiến vào trong lầu các, nhìn thấy thân ảnh ngồi trên chủ tọa kia, xung quanh bao bọc tiên huy. Đạo tử tứ tộc chỉ cảm thấy một loại uy áp vô cùng lớn, đang áp chế tâm can của bọn họ. Đây không phải là quân Tiêu Dao cố ý, mà là uy thế tự nhiên lộ ra. Đây chính là thần tử quân gia sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người Thạch Hồng, Viêm Ấp trong lòng đang run rẩy. Đối diện với nhân vật giống như thần tiên này, cho dù bản thân bọn họ là đạo tử cấm kỵ đi chăng nữa trong lòng cũng không có dám có chút chiến ý nào. Ánh mắt của Vũ Bích Huyên lóe lên dị sắc, nếu như cô ta có thể ở bên cạnh quân Tiêu Dao giống như Hạ Băng Vân, vậy chỗ tốt tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là ước vọng cao sang mà thôi, không phải là ai cũng có tư cách ở bên cạnh quân Tiêu Dao. Thần tử, trước kia tộc đệ ngu dốt kia của ta mạo phạm ngài, vẫn là ngài đại nhân độ lượng tha cho hắn một mạng. Phong Tu Nhiên chắp tay cười nói, chuyện đã qua đừng nói lại nữa, đồ đâu. Quân Tiêu Dao vào thẳng vấn đề. Phong Tu Nhiên nghe xong cung kính đưa lên hồ lô màu xanh. Trong hồ lô ẩn hiện truyền ra âm thanh phong lôi cuồn cuộn, phảng phất như khi thiên địa sơ khai chi phong thổi trên thiên địa kia. Quân Tiêu Dao tiếp nhận hồ lô, cũng không có kiểm tra. Hắn biết phong tộc sẽ không ngu dốt đến nỗi mang đồ giả ra để lừa hắn. Thần tử, đây là cửu thiên tức nhưỡng của tộc ta. Thạch Hồng của Thạch tộc cũng đưa lên một chiếc đỉnh màu vàng đất. Thổ nhưỡng bên trong óng ánh sáng chói, như từng hạt kim sa, lai lưu chuyển ngũ sắc chi khí. Đây là thổ nhưỡng sinh ra từ thuở sơ khai thế giới, vô cùng chân quý. Cho dù là một gốc linh dược bình thường trồng xuống, không bao lâu sẽ biến thành thánh dược, thăng hoa tầng thứ sinh mệnh. Thần tử, ta dâng lên bất diệt thần hỏa của tộc ta. Đạo tử Viêm Áp của Viêm tộc dâng lên một đan lô. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực giống như hỏa chủng vĩnh hằng bất diệt bùng cháy trong đó. Viêm tộc không có khả năng cho hắn chủ thể của bất diệt thần hỏa chân chính, đó là căn nguyên của Viêm tộc. Nhưng chỗ tốt đây là hạt giống bất tử thần hỏa được tách ra trong chủ thể, cũng có hiệu quả giống nhau. Cuối cùng Vũ Bích Huyên chậm chậm tiến về phía trước, cầm ra một ngọc tịnh bình trong suốt, ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng nói, thần tử đại nhân, vô căn chi thủy của tộc ta ở đây. Giọng nói của Vũ Bích Huyên ấm áp như nước, tưởng như đang nói chuyện với người yêu. Điều này khiến cho mấy nữ nhan như Mộng và Hạ Băng Vân ở một bên cau mày. Lại là một nữ nhân có suy nghĩ không đứng đắn với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý Vũ Bích Huyên, hắn nhận lấy ngọc tịnh bình, phát hiện nước ở bên trong lại trôi nổi trên không trung. Vô căn chi thủy, không rơi xuống đại địa, như đang đung đưa giữa không trung, là thần kỳ nhất. Đến đây Quân Tiêu Dao không phí chút lực nào thu thập được bốn đại thiên địa kỳ vật, có thể bắt đầu sơ bộ thúc tiến sự thoái biến của thế giới trong cơ thể. Rất tốt, tứ tộc các ngươi vất vả rồi. Trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra sự vui vẻ. Đâu có, bốn người Phong Tu Nhiên đều chắp tay, tảng đá trong lòng cũng triệt để biến mất rồi. Sau đó Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị bắt đầu bế quan trong thời gian ngắn. Băng Vân, nhớ chú ý đến chiều hướng của thuyền tạo hóa. Quân Tiêu Dao không quên nhắc nhở, yên tâm, về sau nếu có tin gì chúng ta sẽ trực tiếp tiến đến lúc đó trực tiếp xây dựng truyền thống trận ở gần thuyền tạo hóa, công tử có thể trực tiếp đến rồi. Hạ Băng Văn sớm đã nghĩ xong tất cả rồi. Vậy thì tốt, Quân Tiêu Dao nói. Sau khi Quân Tiêu Dao bế quan, bốn người Phong Tu Nhiên cũng không rời đi mà tạm thời lưu lại Cự Khuyết Thành. Bọn họ thậm chí còn giao lưu với Hạ Băng Vân, tăng thêm sự hợp tác của tứ đại chủng tộc, thái độ tha thiết. Tất cả mọi người đều biết Hạ gia đã ôm chân của Quân Tiêu Dao rồi, sắp lên như diều gặp gió. Cả Cự Khuyết Thành bởi vì chuyện của Quân Tiêu Dao mà dấy lên sóng lớn. Ở Bạo Loạn Tinh Hải, nội vực nguy cơ trùng trùng. Một nhóm lính đánh thuê đang tìm kiếm các loại cơ duyên. Ở Bạo Loạn Tinh Hải không thiết loại người bạt mạng tiến vào nội vực. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm được cơ duyên một lần, cũng có thể đủ để bọn chúng ăn nửa đời rồi. Lão đại, trước kia ngươi nghe được thông tin, nói phiến hải vực này có kỳ bảo xuất thế, có phải là thật không? Đội viên trong đám lính đánh thuê hỏi. Nên là thật, đội trưởng đám lính đánh thuê nói. Mẹ nó, cược một lần, nói không chừng chúng ta có thể lên như diều gặp gió. Mà chính vào lúc này, bên tai bọn hắn đột nhiên nghe được âm thanh ầm ầm. Giống như âm thanh của vật khổng lồ gì đó chuyển động. Kia là cái gì? Ánh mắt của mọi người nhìn qua, ngạc nhiên phát hiện ở nơi cực xa, một đạo hắc ảnh vô cùng to lớn đang bơi ẩn hiện trong tinh hải. Thân ảnh màu đen như cá voi, lại như thôn tinh cổ thú thành niên, vô cùng hào hùng. Từng đại tinh ở bên cạnh giống như hạt cát vậy, cho dù là sinh mệnh cổ tinh ở bên cạnh cũng chỉ là một quả cầu màu thôi. Một cỗ ý chí hoang cổ cổ lão dày đặc ẩn hiện, dường như còn có thể nghe được âm thanh độ giới của thần Phật phản hát. Đội trưởng đoàn đánh thuê không nhịn được hít sâu một hơi, ra đầu đổ mồ hôi, run sợ nói, lẽ nào kia là thuyền tạo hóa. Sau vài ngày, một tin tức bạo động lan truyền toàn bộ Bạo Loạn Tinh Hải. Thuyền tạo hóa xuất hiện trong nội vực của Bạo Loạn Tinh Hải rồi. Tin tức này giống như tảng đá lớn rơi xuống biển, khiến cả Bạo Loạn Tinh Hải dấy lên sóng lớn. Thuyền tạo hóa, đó là một trong những cơ duyên có tiếng trong cổ lộ. Rất nhiều kỷ nguyên về trước, cũng chỉ có xuất hiện vài lần mà thôi. Thuyền tạo hóa có chút giống như thanh đồng tiên điện, xuất hiện không cố định, mà là có thể tùy cơ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong cổ lộ. Nó giống như một đầu kình ngư bơi lội trong biển hư không, giống như một thành trì âm hồn đang du đãng vậy. Chương 854 diễn hóa sơ bộ trong vũ trụ. Chương 854 diễn hóa sơ bộ trong vũ trụ. Song trong cơ thể của đầu kình ngư này lại có rất nhiều chí bảo. Dẫu sao nó là cường giả cổ đại xây lên, dùng để tránh tai ương. Bên trong cất giấu các loại bảo bối, thánh dược điền. Sau khi tin tức này truyền ra, cả Bạo Loạn Tinh Hải, rất nhiều thiên kiêu cổ lộ, tuấn kiệt trẻ tuổi, tu sĩ các phương hăm he chuẩn bị tiến sâu vào nội vực của Bạo Loạn Tinh Hải. Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến uy hiếp trong nội vực của Bạo Loạn Tinh Hải. Trong đó có một vài nơi nguy hiểm vô cùng, cho dù là chí tôn cũng có khả năng đổ máu. Song nguy cơ vẫn là lòng tham trong nội tâm con người. Trung cực cổ lộ hiện thực lại tàn khốc như vậy. Nếu như nhìn thấy cơ duyên mà không dám đi cược một ván, thế thì có tư cách gì đi đến điểm cuối của cổ lộ? Thiên kiêu các phương đầu hành động rồi. Cự Khuyết Thành bên này đám người Hạ Băng Vân cũng tập hợp tại đại đường. Địa điểm thuyền tạo hóa xuất hiện đã được xác nhận rồi, bây giờ chúng ta có thể nhanh chóng qua đó, về sau có thể xây dựng truyền thông trận bên đó, thuận tiện cho công tử đi qua. Hạ Băng Vân đó, có thể, việc không được chậm trễ, chúng ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát. Nhan Như Mộng nói, lúc này, bốn vị đạo tử cấm kỵ đám Phong Tu Nhiên cũng xuất hiện. Bốn vị, các ngươi. Hạ Băng Vân nhìn thấy bốn người hiện thân, nghi hoặc nói. Trong khoảng thời gian này Hạ gia cũng đạt thành một vài hợp tác với tứ đại chủng tộc nguyên tố. Cho nên quan hệ của bọn họ cũng hài hòa một chút. Thật không dám giấu, lần này chúng ta đến Bạo Loạn Tinh Hải trừ việc đưa đồ cho thần tử, còn có một lý do khác là cơ duyên của thuyền tạo hóa. Thạch Hồng nói, nội vực của bạo loạn tinh hải vốn nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta cùng nhau xuôi phát hành động, giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt. Phong Tu Nhiên cười nói, điều này cũng không phải không được. Hạ Băng Vân nghĩ một chút, khẽ gật đầu, trên đường đến thuyền tạo hóa, bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đợi đến khi tiến vào thuyền tạo hóa, tự nhiên là tự tìm bảo vật. Hạ Băng Vân tu luyện có hữu bảo thư, tìm kiếm bảo bối cũng rất đơn giản. Thế thì tốt, đám người Phong Tu Nhiên đều cười. Vũ Bích Huyên mở lời thăm dò, thần tử có cùng hành động không? Nghe được lời này, Hạ Băng Vân và Nhan Như Mộng cũng bừng tỉnh. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn cáo mượn oai hùng, dùng uy thế của quân Tiêu Dao một chút. Đến lúc đó đứng bên cạnh quân Tiêu Dao, người khác cũng không dễ bắt nạt bọn họ. Không thể không nói cách nghĩ này xác thực không tồi. Công tử đang bế quan, chuyện của hắn ta cũng không có cách nào khẳng định, có điều sau này sẽ đi. Hạ Băng Vân nói, dưới mắt của Vũ Bích Huyên lóe lên sự thất vọng, cô ta thật sự muốn đi bên cạnh quân Tiêu Dao, cùng nhau tiến đến thuyền tạo hóa. Sau đó, mọi người chuẩn bị một chuyến. Hạ Băng Vân, Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố, còn có một vài trưởng lão của Hạ gia, cộng thêm đám người bốn vị đạo tử cấm kỵ cùng nhau xuất phát. Hạ Sơ Tinh cũng không có đi trước. Chính vào lúc đám người Hạ Băng Vân tiến về nơi xuất hiện của thuyền tạo hóa, quân Tiêu Dao lại đang tu luyện trong mật phòng mà Hạ gia đặc biệt chuẩn bị. Hắn luyện hóa bốn loại thiên địa kỳ vật vào thế giới bên trong cơ thể. Óng ánh như hoàng kim, cửu thiên tức nhưỡng ngũ sắc thần quang tiến vào bên trong thế giới tối tăm. Mỗi một hạt tức nhưỡng đều dường như hóa thành một đại tinh. Vô căn chi thủy tiến vào bên trong tẩm bổ đại địa. Nước là cội nguồn sự sống, không có nước thì không thể có sinh mệnh. Hạt giống bất diệt thần hỏa chiếu sáng thế giới tối tăm mù mịt. Dường như khai mở tia ánh sáng đầu tiên trong hỗn độn. Còn có thái hư chi phong, giữa thiên địa tồn tại có khí. Khí chính là gió, quy tắc vạn vật, như khí lưu động vận chuyển. Đây cũng là tại sao mệnh vận của sinh linh cũng gọi là vận khí, chính là khí vận động. Huyền ảo sâu thâm như thế, quá tinh thân rồi, cho dù là chí tôn cũng không có khả năng tùy ý nhìn thấu. Ải này diễn biến thế giới, sinh linh biến hóa, vạn vật quy tắc, trật tự thiên địa. Đây cũng to quá đi, không phải đồ mà người thường có thể nắm được. Quân Tiêu Dao nhắm mắt, nhìn thế giới trong cơ thể mình. Đây là một loại trải nghiệm vô cùng hiếm gặp mà thần kỳ. Đối với sự trưởng thành, ngộ đạo, đột phá cảnh giới cao hơn về sau của hắn đều có giúp đỡ cực lớn. Địa thủy hỏa phong, khí trong trẻo nổi lên, khí đục chìm xuống, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên tạo vật. Quân Tiêu Dao thì thầm trong tiềm thức, loại quan tưởng này vô cùng hao phí tâm lực, có yêu cầu ngộ tính cực cao. Cũng chỉ có loại yêu nghiệt như quân Tiêu Dao mới có thể quan tưởng tham ngộ. Cùng với sự tham ngộ của quân Tiêu Dao và biến hóa của thế giới trong cơ thể. Trên người hắn khí tức huyền diệu đang lưu chuyển, có lực lượng bản nguyên của thế giới trong cơ thể đang tuôn chảy. Còn có lực lượng của thế giới trong cơ thể cũng đang sôi sục. Lúc này, nếu như có người có thể ngồi ở bên cạnh quân Tiêu Dao, sợ là chỉ nhiễm một điểm lực lượng bản nguyên và khí cơ huyền diệu cũng sẽ lập tức trở thành một thiên tài đỉnh cấp. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua một tháng. Trong một tháng này vô số tu sĩ tiến vào nội vực của bạo loạn tinh hải. Còn có rất nhiều thiên kiêu cổ lộ từ cửa ải khác lũ lượt tiến vào nội vực. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều thiên kiêu, thậm chí đều chưa đến nơi thuyền tạo hóa xuất hiện đã vẫn lạc rồi. Suy cho cùng nội vực của bạo loạn tinh hải quá hung hiểm rồi, thiên kiêu cấm kỵ cũng không dám lơ là cảnh giác. Lúc này, trong nội vực của bạo loạn tinh hải, chiếc thuyền tạo hóa to hơn rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, cuồn cuộn vắt ngang trong tinh vũ. Nó dừng lại hành động, giống như một bức tranh tĩnh lặng. Bề mặt thuyền tạo hóa âm u, dùng kim loại không biết tên tạo thành, trình độ kiên cố không kém tiên kim bao nhiêu. Thiên kiêu bình thường muốn cưỡng hành tiến vào là chuyện không thể, chỉ có đợi cửa vào chủ động mở ra. Thời gian ngày càng lâu, thiên kiêu ngày càng nhiều, cũng trải qua nhiều gian nan mới đến được đây. Thuyền tạo hóa còn chưa mở ra sao, song cũng không cần đến mấy ngày nữa đi. Một vài thiên kiêu lộ ra vẻ chờ đợi nói. Chương 855 thất biến thần tàm của thần tàm cốc nhìn chúng Nhan Như Mộng. Chương 855 thất biến thần tàm của thần tàm cốc nhìn chúng Nhan Như Mộng. Mà sau vài ngày, đám người Hạ Băng Vân cũng đến rồi. Vừa đến nơi này, Hạ Băng Vân phân phó người Hạ gia bắt đầu xây truyền thống trận, thuận tiện cho quân Tiêu Dao đến đây. Xem ra chúng ta đến sớm rồi, còn phải đợi một khoảng thời gian. Phong Tu Nhiên nói, ta dường như có thể cảm ứng được cũng sắp mở ra rồi. Thái Âm Ngọc Thố lẩm bẩm nói. Ngươi đang nói cái gì? Một bên ánh mắt của Nhan Như Mộng chuyển qua. Không, không có gì. Thái Âm Ngọc Thố lắc đầu. Cô ta biết, cô ta và tiểu tỷ nhà cô ta còn có một đám địch nhân rất khủng bố. Trừ khi quân Tiêu Dao ở đây, nếu không vẫn là không nên nói ra để tìm phiền phức. Thời gian trôi đi, một vài thiên kiêu cũng dần dần hiện thân. Ở nơi xa, có quang huy đang lóe sáng, một vị nam tử thân mang chiến ý màu bạc, chắp tay sau lưng, khí thế ngạo nghễ đạp không đến. Đó là thiên kiêu của Thần Tàm Cốc, có thiên kiêu nhìn thấy thở sâu, Thần Tàm Cốc tuyệt đối là thái cổ hoàng tộc đỉnh cấp có tiếng trong trung cực cổ lộ. Bởi vì trong tộc xuất hiện một con thần tàm danh hiệu cửu biến vô địch. Trước mắt vị này tuy không phải là vị thần tàm cửu biến khi, nhưng một thân khí tức tuyệt đối là cường giả trong cấm kỵ. Đột nhiên, vị thiên kiêu trẻ tuổi của Thần Tàm Cốc kia dường như cảm ứng được gì đó, ánh mắt nhìn về phía đám người Hạ Băng Vân. Cuối cùng nhìn lên người Nhan Như Mộng, ta cảm thấy một cố khí tức vô cùng phù hợp với ta, ngươi là yêu tộc, bản thể là gì? Trong ánh mắt của thiên kiều trẻ tuổi của Thần Tàm Cốc lóe lên mang theo sự hưng phấn. Hắn là thần tàm thất biển của Thần Tàm Cốc, thiên tư bất phàm, ánh mắt lúc này đang mang theo sự xâm chiếm nhìn Nhan Như Mộng. Hắn có thể cảm nhận được nếu như có thể cùng vị nữ tử kia song tu thì thần tàm bảo thể của bản thân tuyệt đối có thể sản sinh biến hóa về chất. Vị kia tuy là yêu tộc, nhưng bản thế chắc cực kỳ phù hợp với thần tàm nhất tộc bọn hắn. Nghe được lời này Nhan Như Mộng nhướng mày, khuôn mặt xám xịt. Nếu như Quân Tiêu Giao hỏi câu này, cô ta sẽ không để tâm. Nhưng người khác hỏi câu này, cô ta rất để tâm. Không những thế, còn sẽ rất tức giận, cảm giác bị xúc phạm. Còn chưa nói vị thiên kiêu của Thần Tàm Cốc kia mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn cô ta, làm cô ta cảm thấy buồn nôn. Có liên quan gì tới ngươi? Nhan Như Mộng ngữ khí lạnh lùng trả lời. Ngọc thể của nàng thướt tha, eo thon tinh tế, hai chân thon dài. Dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, tuyết nhan trắng muốt, lông mi cong cong, môi đỏ mọng, căng bóng. Chỉ là giờ phút này vẻ mặt của nàng lạnh lùng, như là băng sơn mỹ nhân vậy. Đám người Hạ Băng Vân đứng bên cạnh nhìn Nhan Như Mộng. Khi đối diện với Quân Tiêu Giao, Nhan Như Mộng không hề bày ra vẻ mặt lạnh như băng này, mà là một tiểu nữ thích nói thích cười. Hiển nhiên, chỉ có Quân Tiêu Giao mới có thể khiến Nhan Như Mộng để lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân kiều mị phong tình. Còn đối với nam tử xa lạ trước mặt này, Nhan Như Mộng tự nhận là bản thân mình đã rất khắc chế rồi. Nàng rất muốn hỏi, ngươi là cái thá gì mà có tư cách hỏi bản thể của lão nương là gì? Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Mộng, thiên kiêu trẻ tuổi Thần Tàm Cốc lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Gã thân mang chiến y màu bạc, dáng người anh tuấn lại cao ráo, tóc tai bóng bẩy, dung mạo anh tuấn. Có thể nói gã đứng ở nơi đó toát ra khí chất bất phàm, khiến người khác phải chú ý. Có lẽ nàng đã từng nghe qua tên của ta rồi, ta tên là Nguyên Tàm Đạo Tử, đến từ Thần Tàm Cốc. Thiên kiêu của Thần Tàm Cốc tên Nguyên Tàm Đạo Tử thản nhiên nói. Gã không cố tình khoe khoang, nhưng lại dùng ánh mắt của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Thần Tàm Cốc là một đạo thống vô cùng cường thịnh ở Thái Cổ Hoàng Tộc. Thời đại Thái Cổ, từng phái ra một cửu biến thần Tàm Đế bất khả chiến bại, gây dựng uy danh hiển hách ở Cửu Thiên Tiên Vực, khiến Thần Tàm Cốc danh chấn tiên vực. Mà trong cuộc đại tranh của thế hệ này, Thần Tàm Cốc xuất hiện một cửu biến thần Tàm, danh xưng là Cổ Lộ Đại Cường, thiêu kiêu cấm kỵ vô thượng không nên trêu chọc vào. Cũng có được chứng đế chi tư. Về phần Nguyên Tàm Đạo Tử, mặc dù không mạnh như vậy, nhưng dù sao cũng là thất biến thần Tàm. Trải qua 7 lần thay đổi cấp độ sinh mệnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên kiêu cấm kỵ bình thường đều không phải là đối thủ của gã. Tên của ngươi, ta chưa từng nghe qua, các ngươi từng nghe qua chưa? Nhan Như Mộng lãnh đạm nói, quay sang hỏi đám người Hạ Băng Vân. Ta chỉ nghe nói Thần Tàm Cốc có một cửu biến thần tàm, hoàn toàn chưa từng nghe nói đến Nguyên Tàm Đạo Tử. Hạ Băng Vân lắc đầu, nàng biết, Nhan Như Mộng muốn hạ bệ người kia, nhưng thực sự là nàng cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. Dù sao, thế nhân đều chỉ nhớ hạng nhất, chứ rất ít nhớ tên hạng 2, hạng 3. Đối với Thần Tàm Cốc, tất cả mọi người chỉ biết đến vị cửu biến thần tàm kia thôi. Chúng ta cũng chưa từng nghe nói. Phong Tu Nhiên và các đạo tử khác cũng lắc đầu. Điều này khiến ánh mắt Nguyên Tàm Đạo Tử có chút trầm xuống. Rất nhiều thiên kiêu đứng xung quanh đều lộ ra ánh mắt hứng thú. Không ngờ rằng hai bên lại đối đầu nhau như vậy. Chưa từng nghe nói cũng không sao, sau này sẽ biết đến sự lợi hại của ta. Bây giờ ta chỉ muốn biết, bản thể của nàng là gì? Nguyên Tàm Đạo Tử nhìn chằm chằm Nhan Như Mộng, có thể khiến cho bảo thể thần tàm của gã sinh ra cộng minh thì trên người nàng nhất định có chỗ kỳ lạ. Ta nói lại lần nữa, không liên quan gì đến ngươi. Trong đôi mắt đẹp của Nhan Như Mộng chỉ có sự chán ghét. Ha ha, nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể tự thăm dò thôi. Nguyên Tàm Đạo Tử cười cười, ánh mắt dần dần sắc bén. Vị huynh đài này, có thể ngươi không biết vị hôn phu của nàng ấy là ai? Phong Tu Nhiên ở bên cạnh mở miệng nói, mấy vị đạo tử nhìn về phía Nguyên Tàm Đạo Tử như đang nhìn kẻ ngu vậy. Cái gì, nàng ấy đã có đạo lữ rồi sao? Ánh mắt Nguyên Tàm Đạo Tử hơi đổi. Chương 856 Nguyên Tàm Đạo Tử quấy rối. Chương 856 Nguyên Tàm Đạo Tử quấy rối. Lúc trước gã vì cơ duyên con thuyền tạo hóa, một đường chạy đến tinh hải bạo loạn, vì thế cũng không rõ trước đó tinh hải bạo loạn đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, ta đã có vị hôn phu, chẳng lẽ ngươi còn muốn dây dưa sao? Nhan Như Mộng lãnh đạm trả lời, có thể là vì trước đó Phong Khiếu Thiên đã nói chuyện này cho đám người Phong Tu Nhiên khiến bọn họ hiểu lầm Nhan Như Mộng là nữ nhân quân Tiêu Dao. Mà Nhan Như Mộng cũng không muốn giải thích rõ ràng, giờ phút này khóe miệng nàng còn mỉm cười nữa. Nhưng sau đó, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Nguyên Tàm đạo tử lại cười nói, vậy không phải là càng tốt sao? Điều này khiến đám người xung quanh đều mở rộng tầm mắt. Ta và Tào Tặc có gì khác nhau đâu? Ngươi, Nhan Như Mộng cắn chặt răng ngọc, con người này quả thực là khiến nàng buồn nôn. Khóe miệng đám người Phong Tu Nhiên giật giật, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Muốn cướp nữ nhân của quân Tiêu Dao, đầu óc Nguyên Tàm đạo tử này quả thực rất hài hước. Vị hôn phu của ta là thần tử quân gia, quân Tiêu Dao. Nhan Như Mộng nói thẳng, chẳng biết tại sao, khi nói ra những lời này, nàng có chút mặt đỏ tim run giống như là phạm sai lầm gì, nhưng lại cảm thấy có chút ít hưng phấn. Giống như là đã thực hiện được một nửa giấc mơ của mình vậy. Cái gì, thần tử quân gia? Cho dù là Nguyên Tàm đạo tử, nghe thấy cái tên này sắc mặt cũng hơi đổi một chút, ánh mắt vô thức quét về bốn phía. Bây giờ ở trung cực cổ lộ, e rằng chỉ có những thiên kiên không nắm bắt được thông tin mới chưa từng nghe qua đại danh của quân Tiêu Dao thôi. Nàng đang dọa ta sao? Nguyên Tàm đạo tử có chút không tin, đó hoàn toàn là sự thật, đám người Hạ Băng Vân nói. Nhưng thực ra nàng ấy biết, điều này là giả. Nhưng trước mắt, vì để cho Nguyên Tàm đạo tử kiêng kỵ, cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao thì thần Tàm Cốc cũng không dễ kích động. Sắc mặt Nguyên Tàm đạo tử âm trầm bất định, sau khi nghe thân phận vị hôn phu của Nhan Như Mộng trong lòng gã càng thêm hưng phấn. Không ngờ vị hôn phu của nàng lại là quân Tiêu Dao một người vô cùng nổi tiếng, một kẻ bất khả chiến bại ở cổ lộ. Việc này cũng khá đau đầu đây, tuy rằng với bối cảnh thần Tam Cốc của gã cũng không cần quá mức kiêng kỵ quân Tiêu Dao. Nhưng trừ phi là cửu biến thần Tàm của thần Tàm Cốc bọn họ xuất hiện. Bằng không chỉ dựa vào Nguyên Tàm đạo tử một mình gã mà muốn đối đầu với quân Tiêu Dao rõ ràng chỉ là ý nghĩ hão huyền mà thôi. Sao thế, ngươi không nói chuyện nữa sao? Nhìn thấy sắc mặt Nguyên Tàm đạo tử âm trầm bất định, Nhan Như Mộng cảm thấy rất sung sướng. Cho ngươi phách lối này, nghe thấy tên vị hôn phu nhà ta xong chẳng khác nào con rùa rụt cổ cả. Trong lòng Nhan Như Mộng có chút ngọt ngào, nhưng lại không chú ý tới nàng đã hoàn toàn nhập vai thê tử của quân Tiêu Dao rồi. Hừ, thần tử quân gia thì sao chứ? Cửu biến thần Tàm của thần Tàm Cốc chúng ta không thua kém gì hắn. Nguyên Tàm đạo tử nhắm mắt nói, thua người không thua trận, gã không thể nào thừa nhận bản thân mình suy sụp được. Sau đó, Nguyên Tàm đạo tử cũng rất thức thời, không tiếp tục quấy rối Nhan Như Mộng nữa. Nhưng trong lòng gã lại không cam lòng, nếu có được Nhan Như Mộng, thần Tàm bảo thể của gã chắc chắn sẽ có thay đổi về chất. Cho dù không đạt được trình độ như cửu biến thần Tàm, nhưng ít nhất cũng có thể tiến thêm một bước, đạt tới bát biến. Nếu có cơ hội, ánh mắt Nguyên Tàm đạo tử thay đổi, thời gian dần trôi qua, ngày càng nhiều thiên kiêu đến đây. Xung quanh con thuyền tạo hóa, bóng người ngày càng tấp nập. Đúng lúc này, Thỏ Ngọc Thái Âm bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Hai tai mềm mại của nàng bỗng nhiên dựng thẳng lên, cái mũi nhỏ hít hít, giống như là đang nghe ngóng điều gì. Đôi mắt to hồng ngọc của nàng nhanh chóng khóa chặt một thân ảnh đội mũ màu xám đang lẫn vào trong đám tu sĩ kia. Bên cạnh người này còn có một người mặc áo choàng nữa. Ánh mắt Thỏ Ngọc Thái Âm vừa vui mừng vừa sợ hãi, đôi mắt không ngừng lấp lánh. Ngay khi nàng muốn chạy tới đó, ở nơi xa bỗng nhiên có kim mang phun trào, có biển lửa lật đổ. Một nhóm người nổi lên, trong đó có năm thân ảnh, như năm mặt trời rực rỡ, tản mát ra ánh sáng mênh mông. Là các thái tử của Thái Dương Thần Sơn đến rồi, có người hét lên kinh ngạc. Ở một nơi khác, có hai vị nam tử trẻ tuổi một đen một trắng, xuyên thẳng qua hư không hạ xuống nơi đây, khí cơ thâm thúy mà khủng bố. Hai vị thánh tử Cổ Lan Thánh Giáo cũng tới rồi. Lần này, xung quanh con thuyền tạo hóa đều sôi trào rồi. Nơi hội tụ của các thiên kiêu đỉnh cấp thực thụ, cục diện sắp tới đây chắc hẳn sẽ rất thú vị. Con thuyền tạo hóa chắc chắn sẽ thu hút một nhóm thiên kiêu đỉnh cấp. Đạo tử cấm kỵ của tứ đại chủng tộc, Hạ Băng Vân của Hạ Gia. Còn có Nguyên Tàm đạo tử của thần Tàm Cốc. Hiện tại, các thái tử của Thái Dương Thần Sơn và hai thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo đều đến rồi. Bầu không khí xung quanh con thuyền tạo hóa đột nhiên trở lên căng thẳng, bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Xem ra chúng ta không đến quá muộn, Thánh Vũ Nhất cười nhạt nói. Nghe đồn con thuyền tạo hóa do một vị đại năng vô thượng tiên đình cổ đại tạo ra, nhưng hiện tại vô thượng tiên đình dường như không có ai đến đây cả. Thánh Trụ Nhất quét qua một vòng nói, người thực sự có thể khiến bọn họ phải kiêng kỵ, ngoại trừ thần Tàm Cốc và Thái Dương Thần Sơn hai đại thái cổ hoàng tộc đỉnh cấp ra, cũng chỉ có vô thượng tiên đình nữa thôi. Nhưng cũng may, bọn họ cũng không nhìn thấy người của Vô Thượng Tiên Đình tới đây. Về phần Thái Dương Thần Sơn, lần này có 5 vị thái tử đến. Nhưng nhìn qua trong đám người kia thì vị thập thái tử có thanh danh lớn nhất lại không tới đây. Bỗng nhiên, trong 5 vị thái tử đó, tam thái tử bỗng nhiên mở miệng, hờ hững nói, ta biết các ngươi đang ở ngay đây, Nguyệt Thần Cung và dư nghiệt của Nghệ tộc, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Một câu nói này khiến nhiều người sửng sốt, trong đó số ít mấy thiên kiêu đến từ Huyền Thiên Tiên vực ánh mắt lại lóe sáng. Bọn họ biết thế lực bất hủ Huyền Thiên Tiên, Nguyệt Thần Cung và Nghệ tộc đều bị Thái Dương Thần Sơn tiêu diệt. Thời gian trước, tin tức Thái Âm Thánh Thể Ngọc Thiền Quyên của Nguyệt Thần Cung xuất hiện tại bạo loạn Tinh Hải đã từng gây ra tiếng vang không nhỏ. Chỉ là hiện tại thánh nữ của Nguyệt Thần Cung lại xuất hiện ở đây sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ các thái tử của Thái Dương Thần Sơn đến đây không chỉ là vì con thuyền tạo hóa sao? Chương 857 Ngọc Thiền Quyên. Chương 857 Ngọc Thiền Quyên. Ngay khi mọi người còn đang mơ hồ, tam thái tử bỗng nhiên lấy ra một vật, đó là một viên ngọc phù, trong đó có một giọt máu của Kim Ô thập thái tử. Giọt máu này chính là giọt máu của Thái Âm Thánh Thể. Trời sinh có thể cảm ứng được Thái Âm Thánh Thể, mà giờ khắc này, giọt máu bên trong ngọc phù lại đang nhảy nhót và phát ra ánh sáng. Ha ha, còn muốn trốn sao? Đôi mắt của tam thái tử sắc bén, sáng như hai mặt trời nhỏ vậy, phát ra ánh sáng chói mắt. Gã đột nhiên khoát tay, thánh lực Thái Dương phun trào, hóa thành nguồn năng lượng ánh sáng, đập về phía nhóm thiên kiêu. Đáng chết, chạy mau. Thấy tam thái tử bỗng nhiên xuất thủ, đám thiên kiêu đều bị dọa chết khiếp. Thái Dương Thần Sơn Kim Ô thập đại thái tử, mỗi người đều có chiến lực phi phàm, có được sức mạnh cấm kỵ. Hơn nữa, bộ tộc Kim Ô còn có một loại sức mạnh cực kỳ cường đại, Thái Dương Thánh Lực. Loại Thái Dương Thánh Lực này vô cùng bạo liệt nóng rực, có thể thiêu tận thế gian vạn vật. A, à, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một vài thiên kiêu vô tội bị liên lụy, trực tiếp hóa thành cho tàn. Trong mắt mấy vị thái tử Kim Ô chỉ có sự lạnh lùng. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường bọn họ làm việc đều vô cùng bá đạo. Đúng lúc này, một nguồn Thái Âm Thánh Lực như Nguyệt Hoa đang cuộn trào, hóa thành một vòng trăng tròn, chống cự Thái Dương Thánh Lực. Người của Thái Dương Thần Sơn, quả thật phát rồ rồi. Một giọng nói yêu kiều mang theo sự phẫn nộ truyền ra. Trong đám người, một vị nữ tử cởi bỏ áo choàng màu xám ra. Thoáng chốc lộ ra một mỹ nhân tuyệt sắc làm bừng sáng cả trời đất. Nữ tử mặt mày tinh xảo, mắt uẩn thi tinh, môi son răng trắng, dung mạo không cần tô vẽ gì thêm. Nước da trắng nõn tinh tế, còn được bao phủ bởi ánh sáng của Nguyệt Hoa. Nữ tử dung mạo thanh lệ, nhưng dáng người lại rất kiêu hãnh, chiếc váy màu xanh lam càng tôn lên đường cong hấp dẫn và dáng người hoàn mỹ. Chính là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, Ngọc Thiền Quyên. Ở bên cạnh nàng còn có một người khác cũng mặc áo choàng màu xám. Nhìn thoáng qua rõ ràng đó là Nghệ Vũ. À, vậy mà hắn lại tới đây. Ngay khi Nghệ Vũ để lộ tướng mạo, nhăn như mộng tỏ vẻ kinh ngạc. Sao vậy, tỷ quen người đó à? Hạ Băng Vân thấy thế, dò hỏi. Hắn là tùy tùng của Quân Tiêu Dao, nhan như mộng nói, thì ra là thế, nhưng hiện tại xem ra bọn họ hẳn là có ân oán với Thái Dương Thần Sơn. Hạ Băng Vân nói, bên này, tam thái tử cười lạnh nói, không ngờ rằng ngươi thật sự dám đến con thuyền tạo hóa, nhưng các ngươi có thể trốn đi đâu được chứ? Mau ngoan ngoan giơ tay chịu trói, ngươi thân là Thái Âm Thánh Thể, chỉ xứng làm lô đỉnh cho thập đệ tu luyện, đừng chống cự nữa. Giọng của tứ thái tử đạm mạc nói, đúng vậy, được thập đệ sủng hạnh cũng coi như là may mắn của ngươi, nói không chừng ngươi cũng có thể tu luyện thành hậu thiên hỗn độn thể. Lục thái tử nói, nghe thấy mấy lời này, sắc mặt Ngọc Thiền Quyên lạnh đến cực hạn, tức đến nỗi hàm răng đều đang run rẩy. Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám xúc sinh lông lá mà thôi. Hừ, rượu mời không uống, mau bắt lấy nàng ta, còn truyền nhân Nghệ tộc ở bên cạnh nàng ấy thì trực tiếp giết chết. Tam thái tử ra lệnh một tiếng. Hơn 10 vị Kim Ô thiên vệ ở sau lưng họ cùng nhau vỗ cánh ra. Ở một bên khác, hai người Ngọc Thiền Quyên và Thánh Trụ Nhất Nhất cũng để lộ ra lãnh ý. Hôm nay muốn lấy được Ngọc Thiền Quyên, có thể có chút khó khăn, nhưng nam tử kia chắc chắn hắn phải chết. Thánh Vũ Nhất nói nhỏ, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi, nhưng không chiếm được Ngọc Thiền Quyên, quả thực đáng tiếc. Trong mắt Thánh Trụ Nhất hiện lên vẻ tiếc nuối. Trong thập đại thái tử của Kim Ô đã có 5 người đến đây, hơn nữa lại còn có nhiều Kim Ô thiên vệ nhuê vậy nữa. Cho dù là hai thánh tử thánh giáo bọn họ, cũng khó mà đoạt thức ăn trước miệng cọp được. Đúng lúc này, Thái Âm Thỏ Ngọc ở bên Hạ Băng Vân lại liều lĩnh xông ra ngoài. Tiểu thư, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Âm Thỏ Ngọc hiện lên sự lo lắng. Chúng ta cũng đi, nhan như mộng nói, nàng tất nhiên là không thể đừng nhìn tùy tùng của Quân Tiêu Dao bị người của Thái Dương Thần Sơn người săn bắn được. Hạ Băng Vân cùng một vài trưởng lão của Hạ gia cũng lách mình xông ra. Vậy chúng ta thì sao? Thạch Hồng nhìn ba vị cấm kỵ đạo tử còn lại, phải biết rằng bọn họ có thể phải chống lại Kim Ô thập đại thái tử danh truyền cổ lộ. Xem ra một nam một nữ kia đều có chút quan hệ với thần tử, ta cảm thấy chúng ta nên ra tay thôi. Vũ Bích Huyên nói, đúng vậy, đây là một cơ hội để rút ngắn khoảng cách với thần tử. Phong Tu Nhiên cũng đồng ý. Một lát sau, bốn vị cấm kỵ đạo tử cùng nhau xuất thủ. Các ngươi thật to gan, thấy có người ra tay chặn đường, đôi mắt tam thái tử hừng hực lửa đốt. Thập đại thái tử Thái Dương Thần Sơn bọn họ tung hoành cổ lộ không ai dám chọc vào. Vậy mà bây giờ, lại có một nhóm người dám cản đường bọn họ. Tiểu Ngọc, nhìn thấy Thái Âm Thỏ Ngọc lướt đến, Ngọc Hiền Quyên cũng hô lên một tiếng. Tiểu Ngọc là tên thật của Thái Âm Thỏ Ngọc, là nàng, Nhan Như Mộng. Nhìn thấy Nhan Như Mộng, Nghệ Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Dù sao trung cực cổ lộ rộng lớn như thế, có thể gặp được nhau quả thực không dễ. Hôm nay các ngươi cứ yên tâm đi, không ai có thể động vào các ngươi được. Nhan Như Mộng nói, chẳng lẽ, công tử đang ở bạo loạn tinh hải. Ánh mắt Nghệ Vũ lộ vẻ kích động. Trước đó hắn và Ngọc Thiền Quyên vẫn luôn che giấu tung tích, trốn kín tại một nơi, chờ đợi cơ duyên của con thuyền tạo hóa. Vì thế họ không nhận được tin tức gì, tất nhiên cũng không rõ về tin tức của quân Tiêu Dao. Nhan Như Mộng nhẹ gật đầu, bên kia, sắc mặt đám người tam thái tử đều âm trầm. Bọn họ không muốn phí lời, vung tay lên, những Kim Ô thiên vệ đều tiếp tục giết tới. Ngọc Thiền Quyên, chủ nhân của ta đang ở bạo loạn tinh hải, cơ hội báo thù của chúng ta đến rồi. Ánh mắt Nghệ Vũ lóe sáng, vô cùng phấn chấn. Đúng vậy, tiểu thư, sau này người không cần trốn tránh nữa, công tử sẽ là chỗ dựa cho chúng ta. Thái Âm Thỏ Ngọc vui vẻ cười nói. Nghe được những này, Ngọc Thiền Quyên cũng có chút kinh ngạc, sau đó nhịn không được nói, người mà các ngươi đang nói đến không phải là cùng một người chứ? Chương 858 Quân Tiêu Dao xuất quan. Chương 858 Quân Tiêu Dao xuất quan. Bên trong mật thất của tòa cung điện khổng lồ, Quân Tiêu Dao xếp bằng ngồi dưới đất, ở trong cơ thể hắn truyền ra âm thanh phong lôi, vang lên tiếng gầm lớn. Giống như là có một thế giới sẽ mở ra bên trong cơ thể hắn vậy. Càn khôn tạo hóa, vạn vật diễn biến, vốn dĩ đây không phải là thứ mà hắn có thể tiếp xúc được ở cấp bậc hiện tại. Thậm chí đối với cường giả cấp chí tôn cũng có chút hơi quá sức. Trừ phi là chí tôn đệ lục cảnh, tạo hóa thần tôn, hoặc là chí tôn đệ thất cảnh, hỗn độn đạo tôn, mới có thể sơ bộ tiếp xúc những vật này. Còn nếu muốn điều khiển, nắm giữ loại diễn hóa càn khôn này và có thể lật đổ sức mạnh của tạo hóa, thì ít nhất cũng phải là chuẩn đế cấp. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao mới ở cấp thánh nhân đại viên mãn mà thôi mà đã có thể sơ bộ tiếp xúc với loại tầng cấp này rồi. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc ở mặt bề ngoài thôi, nhưng cũng đủ khiến cho vô số thiên kiêu từ xưa đến nay cảm thấy xấu hổ. Ầm ầm, theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể Quân Tiêu Dao lại truyền ra âm thanh một lần nữa. Một tế bào của hắn lại lần nữa biến thành một thế giới tu di. Trong khoảng thời gian thể ngộ và quan sát vũ trụ, Quân Tiêu Dao cũng mượn nhờ các loại bảo bối như hỗn độn nguyên tinh, vạn vật mẫu khí để rèn luyện 3000 thế giới tu di. Hai loại này tuy có sự khác biệt về chất, nhưng cũng có chút hỗ trợ tương thông. Thu hoạch Quân Tiêu Dao cũng được coi như là rất phi phàm rồi. Cùng với âm thanh lớn truyền ra, Quân Tiêu Dao lại tu luyện ra 4 thế giới tu di nữa. Cộng thêm một cái trước đó là đã có 5 thế giới tu di. Đây là một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng. Chỉ dựa vào sức mạnh của thế giới tu di, Quân Tiêu Dao đều có thể tùy ý lựa chọn tất cả tồn tại của thánh nhân vương cảnh. Đây cũng là một trong những sức mạnh khiến hắn có thể đối kháng cường giả đại thánh cảnh. Cùng với việc tu luyện được thế giới tu di, bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao lại lần nữa xuất hiện một đạo tiên khí. Đạo này tiên khí này vô cùng kỳ dị, tựa như một ngân sắc tinh hà chói mắt, trong đó có rất nhiều hình ảnh cổ tinh thu nhỏ đang chìm nổi. Giờ phút này nhìn Quân Tiêu Dao giống như một người khổng lồ còn to lớn hơn cả ngân hà, giống như một đấng sáng thế thần chỉ vậy. Tu luyện thành công rồi, đạo tiên khí thứ 11, thế giới tiên khí được tạo thành từ thế giới diễn biến. Quân Tiêu Dao nỉ non nói, trước đó cũng đã từng nói qua, đối với Quân Tiêu Dao việc tu luyện tiên khí không hề có giới hạn. Hắn tu luyện ra tiên khí càng nhiều càng chứng tỏ thực lực thiên phú của hắn càng mạnh, thực lực sau khi đột phá tất nhiên cũng sẽ vượt xa những người cùng thế hệ. Sau khi phá vỡ được 9 cấp bậc, trước mắt Quân Tiêu Dao là một con đường bằng phẳng, tiền đồ tươi sáng. Hắn có thể dựa theo tiết tấu của bản thân mình, càng chạy càng xa. Quân Tiêu Dao mở ra vũ trụ diễn hóa bên trong tự thân, như sáng thế thần chỉ vậy. Bởi vậy tu luyện ra thế giới tiên khí cũng là điều hợp tình hợp lý. Cùng với tiếng vang bên trong cơ thể, quanh thân Quân Tiêu Dao tràn ngập khí tức huyền bí. Tự thân hắn dường như mang theo một loại đại đạo và quy tắc chỉ thuộc về bản thân hắn. Đó chính là thế giới chi đạo của hắn. Giờ phút này, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao không còn trống trải như trước nữa. Từng ngôi sao cổ dần dần ngưng tụ hình thành, còn có cả những tinh thể to lớn nữa. Điều quan trọng hơn chính là, có một vài tinh thể đang quanh xung quanh tinh thể lớn. Đây là sự chuyển động của khí, cũng là chuyển động sơ bộ của quy tắc. Bên trên những tinh thể đó, dung nham không ngừng chảy tự do, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh, mọi thứ đều vô cùng nguyên thủy, hoang vu và cô tịch. Nhưng cũng có một vài tinh thể lại vô cùng băng lãnh giống như tử tinh vậy, trên đó chỉ toàn là những con sông đóng băng. Cửu thiên tức nhưỡng, vô căn chi thủy, bất diệt thần hỏa, thái hư chi phong, bốn thuộc tính của kỳ vật đều được dung nhập vào bên trong vũ trụ. Khiến cho bên trong vũ trụ bắt đầu có sự tồn tại của các loại thuộc tính vật chất, chứ không còn là một mảnh trống rỗng nữa. Trước mắt đây mới chỉ là những thay đổi ban đầu mà thôi, nhưng vũ trụ bên trong vẫn đang tiếp tục bành trướng không dưới 10 lần, sức mạnh vũ trụ bên trong cũng tăng vọt lên gấp 10 lần. Quân Tiêu Dao đang suy tư, thu hoạch của hắn rất lớn, mặc dù trước mắt, vũ trụ bên trong vẫn còn nguyên thủy như là thời kỳ hồng hoang, hơn nữa cũng chưa có bất kỳ sự tồn tại của sinh linh nào cả. Nhưng hắn tin rằng, sau này sẽ có tất cả mọi thứ. Quả nhiên bây giờ mới là thời kỳ sơ khai chứ chưa hoàn thiện được, còn cần phải tham khảo thêm, đồng thời cần phải dung nhập luyện hóa nhiều thế giới bản nguyên hơn nữa để hoàn thiện vũ trụ bên trong tự thân. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, chỉ là, nếu để cho những cường giả chí tôn thế hệ trước nghe thấy những lời này của hắn, chắc chắn sẽ có người nghĩ đến chuyện tự tử không chừng. Phải biết rằng, cho dù là những cường giả cấp bậc tạo hóa thần tôn, hỗn độn đạo tôn, vũ trụ diễn biến và thế giới tạo vật mà bọn họ từng tiếp xúc cũng chỉ như thế này mà thôi. Thậm chí còn không bằng Quân Tiêu Dao, bởi vì không so sánh, nên bản thân Quân Tiêu Dao cho rằng vũ trụ bên trong của mình rất thô ráp. Nhưng trong lúc vô hình, hắn lại vượt qua đại đa số tạo hóa thần tôn và hỗn độn đạo tôn. Vẫn cần đến bản nguyên của thế giới tạo hóa bên trong con thuyền tạo hóa, sau khi lĩnh hội, có thể luyện hóa sức mạnh bản nguyên vào trong vũ trụ bên trong tự thân. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, một vài thôn tinh cổ thú cổ đại, sở dĩ thể nội có thể sinh ra một thế giới là bởi vì họ từng nuốt quá nhiều cổ tinh. Sức mạnh của thế giới, tự nảy sinh và phát triển trong thể nội. Quân Tiêu Dao cảm thấy, dường như bản thân mình đã trở thành thôn tinh cổ thú vậy. Chỉ có điều thứ mà hắn ta cần nuốt là bản nguyên của thế giới tạo hóa. Không hiểu tại sao, thứ hiển hiện trong đầu Quân Tiêu Dao lại là cảnh tượng con rắn tham ăn. Chương 859 một cước đạp diệt. Chương 859 một cước đạp diệt. Sau này liệu mình có trở thành nhân vật boss phản diện nuốt chửng hết thế giới này đến thế giới khác không? Quân Tiêu Dao bất chợt có suy nghĩ này. Sau khi sửa sang lại một chút, Quân Tiêu Dao liền xuất quan. Hắn cần gấp bản nguyên thế giới tạo hóa ở bên trong con thuyền tạo hóa. Bên ngoài, Hạ Sơ Tinh vẫn đang chờ. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, khuôn mặt nhỏ của Hạ Sơ Tinh hiện lên nụ cười sáng lạn. Công tử, Hạ Sơ Tinh lanh lợi tiến lên. Tỷ tỷ của nàng đâu? Quân Tiêu Dao nói. Con thuyền tạo hóa đã xuất hiện rồi, Băng Vân tỷ bọn họ đi trước rồi, họ còn dặn ta chờ sau khi công tử xuất quan thì dẫn công tử đến truyền tống trận. Hạ Sơ Tinh nói, được, đi thôi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hạ Băng Vân làm việc rất có hiệu suất, người như thế này, rất phù hợp làm quản gia của quân đế đình. Sau đó, Quân Tiêu Dao đi tới truyền tống trận, Hạ Sơ Tinh không đi, dù sao thì khu vực bên trong bạo loạn tinh hải rất nguy hiểm, nàng cũng không muốn làm vướng chân Quân Tiêu Dao. Ngay khi Quân Tiêu Dao trên đường đến truyền tống trận, phía con thuyền tạo hóa, đại chiến đang bộc phát, năm vị thái tử của Thái Dương Thần Sơn và một nhóm Kim Ô Thiên Vệ, cùng Ngọc Thiền Quyên, Nghệ Vũ, Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân và bốn cấm kỵ đạo tử đã nổ ra cuộc chiến. Những gợn sóng mạnh mẽ dâng trào, quét sạch bốn phía, những chùm sáng rực rỡ không ngừng bắn ra. Tất cả thiên kiêu tu sĩ đều không ngờ rằng, con thuyền tạo hóa còn chưa mở ra mà đã nổ ra cuộc đại chiến tầng cấp như này rồi. Giờ phút này, nhìn cảnh tượng trước mắt thì thực lực của hai bên cũng không chênh lệch quá lớn. Năm thái tử của Thái Dương Thần Sơn, mặc dù đều là cường giả trong những cấm kỵ thiên kiêu. Nhưng bốn vị cấm kỵ đạo tử, không nói thế lực ngang nhau, ít nhất thì kéo dài thời gian cũng không có vấn đề gì. Mà lúc này, Thánh Vũ Nhất và Thánh Trụ Nhất cùng nhìn nhau, sau đó cùng gia nhập vào cuộc chiến. Bọn họ là những kẻ thù rất dai, trước đó Nghệ Vũ phá hỏng chuyện tốt của họ, vì thế bọn họ chắc chắn sẽ không để Nghệ Vũ sống sót được. Hai người này xuất thủ, lập tức khiến cán cân bắt đầu nghiêng đi. Giao bọn họ cho ta. Trong mắt Nghệ Vũ toát ra sự lạnh lùng, hắn hét to một tiếng, không hề sợ hãi đối mặt với hai vị thánh tử. Người đó mạnh quá đi, hắn là một kẻ hung hãn. Một chút thiên kiêu đứng xem tặc lưỡi thở dài, ta nhớ hình như hắn là tùy tùng của vị thần tử đó. Cũng có một vài thiên kiêu của Hoang Thiên Tiên vực nói. Thời gian dần trôi qua, ưu thế của phía Thái Dương Thần Sơn và Cổ Lan Thánh Giáo ngày càng khuếch đại. Thậm chí Hạ gia còn chết mất mấy vị trưởng lão thánh nhân cảnh, bị đám Kim Ô Thiên Vệ xé thành những mảnh nhỏ. Mình có nên ra tay không đây? Nguyên Tàm đạo tử của Thần Tàm Cốc trong lòng ngứa ngáy muốn ra tay. Gã đang chờ đợi thời cơ, mà đúng lúc này, trong lòng Nguyên Tàm đạo tử bỗng nhiên nảy ra cảm giác rung động, một cảm giác khủng hoảng mờ nhạt xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy, ai đến vậy? Ánh mắt Nguyên Tàm đạo tử quét qua, một nguồn áp lực to lớn quét ra, cùng với ánh sáng vàng rực lửa, biển lửa quét sạch vũ trụ thiên địa, dường như có một mặt trời chói lọi giáng xuống nơi đây. Một bóng hình mờ ảo được bao bọc bởi hào quang, tỏa ra ánh sáng và sức nóng vô tận, giống như một vị Thái Dương thần vương hàng thế vậy. Là thập đệ, mấy vị Kim Ô thái tử hô lên, tiếng bàn tàn xôn xao lan nhanh như thủy triều vậy. Tất cả thiên kiêu đều là trợn mắt há mồm, trong lòng kinh ngạc. Vị thập thái tử có đại đế chi tư của Kim Ô cổ đại, danh chấn cổ lộ, vậy mà lại giá lâm thật. Giờ khắc này, đám người Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân đều cảm thấy vô cùng ngạt thở. Đôi mắt đẹp của Ngọc Thiền Quyên khẽ run lên, để lộ ra sự tuyệt vọng nhàn nhạt. Trước đó, lúc mà Nguyệt Thần Cung bị chiếm giữ, cũng chính là hình ảnh người trẻ tuổi này đã bao trùm cả cửu thiên. Chỉ với một câu mà đã định đoạt được vận mệnh của nàng. Nàng không cam lòng, không phục, nhưng lại không phản kháng được, cuối cùng phải chật vật chạy trốn. Không còn cách nào cả, người này khiến người khác có cảm giác hắn quá mạnh mẽ, giống như là Kim Ô đại đế chuyển thế, ánh sáng càn khôn hoàn vũ. Người này được bao phủ trong ánh sáng vô tận, không cần nói một câu nào cả, nhưng lại khiến người khác có cảm giác vô cùng áp bách. Hắn trực tiếp sải bước, vô cùng trấn áp, thánh lực Thái Dương Minh Mông phun trào, giống như đại dương minh mông che phủ mọi vật. Khí thế bá đạo này khiến cho mọi người phải hít sâu một hơi. Không hổ là Kim Ô thập thái tử bá đạo, đám người này, tới số rồi. Nguyên Tàm đạo tử khẽ lắc đầu, thở dài một cái. E rằng chỉ có cửu biến thần tàm của Thần Tàm Cốc gã mới có thể đối phó với vị Kim Ô thập thái tử này. Các thiên kiêu tu sĩ cũng thở dài, họ cho rằng kết cục đã định, đám người đã ra tay này đều sẽ bị diệt sạch. Gương mặt Ngọc Thiền Quyên trắng bệch, môi đỏ cắn nát, nắm chặt ngọc thủ, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay khiến bàn tay không ngừng rỉ máu. Chẳng lẽ trở thành lô đỉnh của Kim Ô thập thái tử chính là số mệnh đã định của Ngọc Thiền Quyên nàng sao? Một khắc ngay sau đó, thân thể mềm mại của Ngọc Thiền Quyên đột nhiên run lên, đôi mắt đẹp trợn to, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Không chỉ có nàng mà tất cả mọi người đều như thế. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin được. Hư không phía trên Kim Ô thập thái tử bỗng nhiên bị xé nứt. Một thân ảnh siêu nhiên toàn thân bao phủ tiên mang, áo trắng như tuyết, lưu động khí tức thần chỉ, bước ra từ hư không. Sau đó, một cước đạp xuống, Kim Ô thập thái tử mới trước đó còn uy trấn hoàn vũ, khí hám cửu tiêu, mà giờ đây bị một cước giẫm cho sụp đổ, thần diễm dập tắt, lộ ra thân thể bị giẫm nát. Chỉ là một pháp thân mà cũng dám quát tháo trước mặt người của bản thần tử ta, là kẻ nào cho đám súc sinh các ngươi sự tự tin như vậy? Giọng nói vừa truyền ra, một chân của Quân Tiêu Dao cũng vừa vặn đặt xuống đất. Được ban cho sức mạnh của năm thế giới tu di, giống như là bàn chân của thần vương đạp xuống, khiến hư không đều bị giẫm đạp, cả đại lục cũng bị giẫm dưới chân. Kim Ô thập thái tử kia bỏ ra không ít tâm huyết để ngưng luyện ra pháp thân, thậm chí còn không nói được một lời nào đã bị giẫm diệt hoàn toàn, vỡ nát thành những điểm sáng vô tận. Có thể nói là đến đã nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây dại. Chương 860 Kim Ô thập thái tử phẫn nộ. Chương 860 Kim Ô thập thái tử phẫn nộ. Xung quanh con thuyền tạo hóa hoàn toàn tĩnh mịch, không khí giống như bị đóng băng vậy. Thậm chí rất nhiều tu sĩ vẫn còn đang hoảng hốt, chưa lấy lại tinh thần. Bởi vì mọi việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến ai nấy đều bất ngờ. Đầu tiên là Kim Ô thập thái tử, dùng cường thế chi tư giá lâm, khí chàng che phủ cả thiên địa, khiến người khác có cảm giác như Thái Dương thần vương xuất quan vậy. Kết quả chỉ sau một khắc, lại bị người khác giẫm bẹp, mất hết uy thế ban đầu. Sự tương phản giữa trước và sau quá lớn, khiến cho người khác không kịp thích ứng. Kim Ô thập thái tử còn không có cả cơ hội mắng người khác. Điều này quả thực khiến uy danh của Kim Ô thập thái tử bị vùi dập. Công tử đến rồi, thần tử đại nhân, đám người Hạ Băng Vân, Nhan Như Mộng, Thái Âm Thỏ Ngọc đều ngạc nhiên thốt lên. Còn đám người Tam thái tử nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ biết, mặc dù thân ảnh kia chỉ là một pháp thân của Kim Ô thập thái tử, nhưng lại là pháp thân mà hắn đã tu luyện rất lâu, có được một nửa thực lực của hắn. Có thể nói, cho dù là đỉnh cấp cấm kỵ thiên kiêu muốn đánh bại pháp thân của Kim Ô thập thái tử trong thời gian ngắn cũng là điều không thể được. Kết quả hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao dùng cường thế chi tư, một cước đạp diệt. Đây không phải là đối chiến, mà là miệt thị một cách trần trụi. Giống như là dùng chân tùy ý dẫm chết sâu kiến dưới đất vậy. Hắn chính là Quân Tiêu Dao, cơ thể Nguyên Tàm đạo tử không nhịn được mà run lên, trong lòng tự cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng may gã không xuất thủ tham gia, nếu không thì cục diện bây giờ sẽ rất phiền toái. Mấy vị thái tử Kim Ô còn lại, và đám người thánh vũ nhất, thánh trụ nhất cũng đều dừng tay, họ đều đang chìm trong sự chấn kinh. Khi nãy khí tức của Kim Ô thập thái tử vô cùng mạnh mẽ, có cảm giác áp bách cực độ. Nhưng bây giờ so với thân ảnh mặc áo trắng kia, lại có cảm giác như trứng chọi đá vậy. Hai loại khí tức này hoàn toàn không ở cùng một tầng cấp. Nếu như nói Kim Ô thập thái tử khiến người ta có cảm giác giống như là đế hoàng bá đạo của chúa tể nhân gian, thì Quân Tiêu giao cho người ta cảm giác chính là tiên vương áo trắng siêu thoát hồng trần, bao trùm chúng sinh, đứng sừng sững ở cửu thiên vân đoan. Hai khí tức này hoàn toàn không ở cùng một tầng cấp. Ngay khi Quân Tiêu giao một cước đạp diệt pháp thân của Kim Ô thập thái tử, tại một nơi sâu thẳm ở trung cực cổ lộ, phía trên một tinh thể xích hồng giống như thái dương, một bảo luân giống như kim sắc luân bàn lơ lửng bên trong hư không, tản mát ra một luồng chuẩn đế khí chi uy. Mà phía dưới bảo luân này, một thân ảnh vương giả trẻ tuổi bị giam giữ bên trong một đoàn thần dương. Một khắc nào đó, dường như gã đã cảm nhận được điều gì, đột nhiên hét dài một tiếng, biển lửa lật úp, thánh lực thái dương lập tức nổ tung. Quân Tiêu giao, dám diệt pháp thân của bản thái tử ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, chờ ta luyện xong chuẩn đế khí, sẽ là lúc ngươi phải chết. Giọng nói này thét dài bát phương, ngay cả cổ tinh xích hồng cũng đang run rẩy, vô số đại tinh xung quanh vũ trụ đều bị tiếng động này làm cho chấn vỡ. Đủ để thấy được lửa giận mãnh liệt trong lòng người này. Ở phía con thuyền tạo hóa, Quân Tiêu giao chắp tay, đứng trên thiên khung vũ trụ, áo trắng phần phật, tiên khí giạt rào. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào con thuyền tạo hóa, cũng không để ý đến mấy vị Kim Ô thái tử còn lại, còn có đám người thánh tử của thánh giáo thánh tử cũng không hề lọt vào mắt hắn. Nhưng đám người Kim Ô thái tử cũng đều dừng tay lại, trên trán có chút có mồ hôi lạnh thấm ra, thần kinh bị kéo căng như dây đàn. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những thiên kiêu đứng xung quanh quả thực chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là thần tử quân gia uy nghiêm sao, cho dù không nói lời nào, cũng khiến cho đám người Kim Ô tam thái tử không dám hành động hấp tấp. Một vài đỉnh cấp cấm kỵ thiên kiêu đều có uy nghiêm và khí tràng của bản thân mình. Cho dù chỉ đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng đủ để khiến các thiên kiêu khác không dám nói bừa, không dám hành động bừa. Đây chính là con thuyền tạo hóa sao? Quân Tiêu giao tự nói nhỏ trong lòng. Trước đó hắn đã từng tìm hiểu qua, con thuyền tạo hóa này chính là do một vị đại năng cổ đại vô thượng tiên đình mô phỏng con thuyền độ thế tạo ra. Con thuyền độ thế kia vẫn chỉ là truyền thuyết trong thần thoại thôi. Khi vũ trụ bị hủy diệt, nghênh đón kỷ nguyên đại kiếp mới, sẽ có con thuyền độ kiếp xuất hiện, chở theo một số ít sinh linh tránh thoát khỏi kiếp hủy diệt. Điều này khiến Quân Tiêu giao nhớ tới con tàu Noe trong truyền thuyết phương Tây. Hắn lại nghĩ tới, đế mật phi trong thần thoại đã từng nói qua ngọn nguồn và những bí mật đại kiếp kỷ nguyên. Đương nhiên, những điều này không phải là chuyện mà Quân Tiêu giao nên nghĩ vào lúc này. Hắn tin rằng, nếu thật sự có một ngày như vậy, đến lúc đó thực lực của hắn hẳn là cũng đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, đủ để thong dong đối mặt hết thảy mọi việc. Trước mắt, con thuyền tạo hóa này rõ ràng không thể so sánh với con thuyền độ thế trong thần thoại được. Nhưng con thuyền vị đại năng vô thượng tiên đình tạo ra thì đẳng cấp chắc chắn cũng không thể thấp được. Quân Tiêu giao có thể cảm giác được, bên trong con thuyền tạo hóa tràn ngập thế giới chi lực nồng đậm. Chậm rãi thu tầm mắt lại, ánh mắt Quân Tiêu giao lúc này mới rơi vào đám người Kim Ô thái tử, thánh tử thánh giáo. Phát giác được ánh mắt Quân Tiêu giao, trong lòng bọn họ đều vô cùng lo lắng. Quân Tiêu giao cũng lời nhiều lời, tiện tay đánh ra một trường. Năm vị Kim Ô thái tử và hai vị thánh tử thánh giáo đều dùng toàn lực chống đỡ, nhưng đều miệng phun máu tươi, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Bọn họ là bảy cấm kỵ thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, vậy mà đều bị Quân Tiêu giao tùy tiện dụng một trường đánh cho bị thương. Sau một trường này, Quân Tiêu giao nói với Nghệ Vũ, mau đi đi, kẻ thù đang ở ngay trước mắt, nhớ phải thu lãi trước đã. Nghệ Vũ nghe vậy thân thể run lên, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Hắn biết, Quân Tiêu giao muốn để hắn tự tay báo thù, giải trừ tâm ma. Bằng không dựa vào thực lực Quân Tiêu giao, nếu hắn nghiêm túc ra tay thì những người kia há có còn đường sống. Giết, từ trong miệng Nghệ Vũ bắn ra sát âm, trong mắt phóng ra lửa giận và sự thận thù kinh người. Chương 861 Nghệ Vũ báo thù lấy lợi tức. Chương 861 Nghệ Vũ báo thù lấy lợi tức. Nghệ tộc bị hủy diệt, hắn từ huyền thiên tiên vực lưu lạc đến hoang thiên tiên vực. Nếu không gặp được Quân Tiêu giao thì có thể cả một đời này hắn cũng không có cơ hội báo thù. Ngọc Thiền Quyên cũng đỏ mắt ra tay, sự kiềm chế trong lòng cần được phóng thích. Mấy người Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân cũng ra tay hỗ trợ. Một trận đại chiến lại lần nữa bộc phát, chỉ có điều lần này, Thái Dương Thần Sơn và Cổ Lan Thánh Giáo lại rơi vào thế hạ phong. Trước đó một trường tiện tay của Quân Tiêu giao đã khiến bọn họ bị thương rồi. Bên này, ánh mắt Quân Tiêu giao lại nhàn nhạt lườm Nguyên Tàm đạo tử. Nguyên Tàm đạo tử cảm giác toàn thân ớn lạnh giống như rơi vào hầm băng vậy. Gã vô thức lùi lại mấy bước, không dám đối mặt với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, không để ý đến gã nữa. Trận đại chiến này, kết cục đã được định rồi. Chỉ cần Quân Tiêu Dao có ở đây, nhóm người Kim Ô Thái Tử và Thánh Tử Thánh Giáo có muốn chạy trốn cũng khó khăn. Các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thái Dương Thần Sơn chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Tam Thái Tử của Kim Ô gào thét trong tuyệt vọng. Không ai nghĩ tới cục diện lại chuyển biến như vậy, sự có mặt của Quân Tiêu Dao lại có thể ép bọn họ không thể ngẩng đầu lên được. Hiện tại càng có nguy cơ sinh tử, bây giờ nói những này mà ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ánh mắt Nghệ Vũ lạnh lẽo, ngọn lửa phục thù hừng hực. Hắn phóng ra Chu Tinh Phá Diệt Cung và Cửu Tinh Liên Châu. Phốc phốc, máu tươi phun lên trời, nhuộm đỏ tinh vũ. Kim Ô Tam Thái Tử, Viên Lạc, bốn vị thái tử còn lại và hai vị thánh tử thánh giáo cũng không thoát khỏi vận mệnh buộc phải chết. Đám người đứng nhìn cảnh tượng này đều hãi hùng khiếp vía. Phải biết, hai phe này, một phe đến từ Thái Dương Thần Sơn, một phe đến từ Cổ Lan Thánh Giáo. Đều là những thế lực không thể trêu chọc được, nhưng Quân Tiêu Dao lại không chút cố kỵ, trong mắt không hề có tia gợn sóng nào, không khác nào giết con chó con mèo vậy. Nói cách khác, trong mắt hắn, cho dù là Thiên Kiêu Thái Cổ Hoàng Tộc hay là Thánh Tử Cổ Lão Đại Giáo, chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến có thể tiện tay giết chết mà thôi. Đám người Nghệ Vũ xuất thủ vô cùng quả quyết, không chút nương tay. Bởi vì hắn biết có Quân Tiêu Dao ở phía sau làm chỗ dựa cho hắn. Có thể đi theo một chủ nhân như này, quả thật là may mắn của hắn. Không bao lâu sau, năm vị thái tử của Thái Dương Thần Sơn và Kim Ô Thiên Vệ, hai vị thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo đều viên lạc. Vốn dĩ bọn họ đã bị Quân Tiêu Dao một trưởng đánh cho trọng thương, tăng thêm thực lực của đám người Nghệ Vũ cũng không yếu, vì thế bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Về phần chạy trốn, có Quân Tiêu Dao ở đây, cho dù là bản tôn Kim Ô Thập Thái Tử ở đây cũng đừng nghĩ tới việc chạy trốn, chứ đừng nói đến bọn họ. Bên trong tinh không tràn ngập xương máu, bảy vị cấm kỵ thiên kiêu đều chết ở đây, đủ để khiến cho bát phương rung động. Mà Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt đứng ở đó, gương mặt bình tĩnh như một dòng nước xanh. Phong thái và khí độ như vậy, không biết đã khiến cho bao nhiêu thiếu nữ ở nơi đây lộ ra dị sắc. Nghệ Vũ, toàn thân nhuốm máu. Đây không phải là máu của hắn, mà là máu của Thái Tử Kim Ô Tộc. Giờ phút này, Nghệ Vũ có cảm giác suy nghĩ thông suốt hơn phân nửa chỉ trong nháy mắt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, huyết mạch nghệ thần trên người bắt đầu sôi trào thiêu đốt. Ánh sáng vô biên phổ chiếu thập phương, cảnh giới khí tức của hắn trực tiếp đột phá đến cấp độ tiểu viên mãn của thánh nhân cảnh. Điều này cực kỳ kinh người, phải biết rằng, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng mới là đại viên mãn của thánh nhân cảnh mà thôi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao là cố ý áp chế tự thân đột phá, bởi vì hắn đã không đột phá thì thôi. Nếu đột phá thì trong nháy mắt liền có thể vượt qua một nhóm cấm kỵ thiên kiêu. Đối với Nghệ Vũ, hiện tại thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là đột phá cảnh giới. Sau lưng hắn, hiện lên một hư ảnh khủng bố, giống như thần chỉ, hoành hiện lên giữa tinh hà, dương cung xạ nhật. Chuyện gì xảy ra vậy, khí tức thật là khủng bố. Đó là cái gì vậy, thần chỉ trong truyền thuyết thần thoại sao? Bốn phương tám hướng, rất nhiều người đều phải hít sâu một hơi. Loại dị tượng này, cực kỳ kinh người. Quân Tiêu Dao nhìn thấy cảnh này, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là tùy tùng mà hắn chọn chúng, bởi vì Nghệ Vũ đã suy nghĩ thông suốt, huyết mạch tự thân nghệ thần liền khôi phục trong nháy mắt. Dị tượng thần trích xạ nhật kinh người đó chắc hẳn có liên quan với thần thoại đế nghệ thần và huyết mạch nghệ tộc. Sau khi thức tỉnh, hai con người Nghệ Vũ như đại nhật lăng không, khí huyết toàn thân bừng bừng như thần diễm, tinh khí sông tinh hà. Giờ phút này, hắn không chỉ là thiên kiêu cấp cấm kỵ, mà còn được xem như một người rất mạnh trong những cấm kỵ thiên kiêu. Có thể nói ở trung cực cổ lộ, Nghệ Vũ đã đứng ở một tầng cao rồi. Ngoại trừ những cấm kỵ thiên kiêu không hiện chân thân mà ẩn mình ở những nơi sâu thẳm trong cổ lộ ra, thì cũng không có nhiều người có thể đứng trên đầu hắn được. Nghệ Vũ đi đến trước mặt Quân Tiêu Dao, hai tay chắp thành quyền, rồi từ từ quỳ xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, như không tin vào mắt mình. Phải biết rằng, vị cấm kỵ thiên kiêu nào mà chẳng có lòng kiêu ngạo. Đừng nói quỳ xuống mà ngay cả cúi đầu cũng là điều không thể. Nhưng bây giờ, Nghệ Vũ lại quỳ gối trước Quân Tiêu Dao, trong lòng chỉ có cảm ơn. Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên đi. Quân Tiêu Dao cười nhạt cười. Không có công tử thì sẽ không có Nghệ Vũ ta hôm nay, chờ Nghệ Vũ báo thù xong sẽ lệnh cho các tộc nhân nghệ tộc còn lại đều đầu quân cho công tử, tán tụng chân danh công tử. Nghệ tộc tuy là một cổ chi đế tộc đã lụi bại, bị Thái Dương Thần Sơn công phá. Nhưng vẫn còn một số nhỏ tộc nhân sống sót. Đó cũng là một lực lượng không thể coi thường được, người có tâm là được. Quân Tiêu Dao đỡ Nghệ Vũ dậy, lòng trung thành của Nghệ Vũ vững vàng như sắt đá vậy. Chương 862 con thuyền tạo hóa mở ra. Chương 862 con thuyền tạo hóa mở ra. Ngọc Thiền Quyên đứng bên cạnh cũng tiến lên, trong đôi mắt đẹp đầy tràn cảm kích. Nàng không ngờ rằng, chủ nhân mà Nghệ Vũ và Thái Âm Thỏ Ngọc nhắc đến sẽ tới cứu nàng lại đúng là cùng một người. Điều càng không ngờ tới chính là, người này lại chính là thần tử quân gia người đã oanh động trung cực cổ lộ, đánh gục vô số thiên kiêu. Coi như nàng đã hiểu rõ, tại sao trước đó Nghệ Vũ lại nói chủ nhân của hắn tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn sẽ không quá phí sức. Bởi vì điều này quả đúng là sự thật, trước đó nàng còn suy đoán, liệu có phải chủ nhân của Nghệ Vũ đến ngay cả Kim Ô Thập Thái Tử cũng không đánh lại được không? Bây giờ nghĩ lại, Ngọc Thiền Quyên cảm thấy suy nghĩ của mình rất ngây thơ và nực cười. Thiền Quyên đa tạ quân công tử, nếu không có quân công tử hôm nay sợ là nguy rồi. Ngọc Thiền Quyên khom người thi lễ, đường cong mê hồn lại càng thêm nổi bật. Trong mắt những thiên kiêu là nam tử đứng xung quanh đều không giấu nổi ngọn lửa nóng rực. Thái Âm Thánh Thể, thiên hạ đệ nhất lô đình, còn chưa nói đến Ngọc Thiền Quyên còn đẹp như vậy, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, cùng với dáng người hấp dẫn mê hồn càng làm tăng thêm tính cách liệt nữ kiên cường. Nếu có thể chinh phục được nữ tử này, tuyệt đối có thể thỏa mãn được dục vọng chinh phục của nam tử. Mà giờ khắc này, cực phẩm lô đỉnh khiến mọi người thèm nhỏ dãi, lại đang uốn gối cảm ơn trước mặt quân Tiêu Dao. Rất nhiều thiên kiêu thấy vậy đều âm thầm thở dài, họ cho rằng cực phẩm lô đỉnh này e là sẽ rơi vào trong tay quân Tiêu Dao mất. Bởi vì nếu như đổi lại bọn họ là Ngọc Thiền Quyên thì cũng sẽ cân nhắc việc dùng thân thể của mình để lôi kéo thần tử quân ra, sau đó báo thù cho Nguyệt Thần Cung. Dù sao chỉ dựa vào một mình Ngọc Thiền Quyên cũng không thể nào trả thù Thái Dương Thần Sơn được. Nàng chính là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Quân Tiêu Dao mắt sắc thản nhiên nói, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Thiền Quyên ửng đỏ, có chút xấu hổ. Nàng biết, thanh danh của nàng ở một mức độ nào đó được quyết định bởi thân thể của nàng. Đối với nữ nhân điều này không được tính là hào quang thanh danh. Ngọc Thiền Quyên có nâng mí mắt lên nhìn, lại phát hiện ánh mắt quân Tiêu Dao thâm thúy, vô cùng thuần túy chứ không có bất kỳ suy nghĩ khác lạ nào. Nàng đã quá quen với ánh mắt nóng bỏng của nam nhân khi nhìn nàng. Nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh như vậy, nàng lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Tiểu thư, công tử là người rất tốt, trước kia cũng chính là công tử cứu Tiểu Ngọc. Thái Âm Thỏ Ngọc tung tăng chạy đến, hi hi cười nói. Có thể gặp được công tử, quả thực là may mắn của chủ tớ chúng ta. Ngọc Thiền Quyên lộ vẻ mỉm cười cảm kích, tuy nhiên nói một cách nghiêm chỉnh thì chủ tớ hai người nàng đều coi như là được quân Tiêu Dao cứu. Đại ân đại đức này nên báo đáp như nào đây? Trong lòng Ngọc Thiền Quyên đang không ngừng phân vân, quân Tiêu Dao chỉ nhìn Ngọc Thiền Quyên một chút liền thu hồi ánh mắt. Nữ tử trước mắt tuy là cực phẩm lô đỉnh, nhưng quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn không cần dùng Thái Âm Thánh Thể để tu luyện. Tuy cơ thể mê người kia đủ để khiến nam nhân leo lên trời xanh, nhưng quân Tiêu Dao cũng không thuộc dạng trình độ cấp thấp như vậy. Đương nhiên, hắn vẫn có thể kiếm được lợi ích từ Ngọc Thiền Quyên, nhưng điều đó có thể đợi sau này mới tính. Mà đúng lúc này con thuyền tạo hóa vẫn luôn yên lặng, bỗng nhiên bắt đầu rung động. Vẻ bề ngoài âm u, bắt đầu có những đường vân được thắp sáng. Giống như là sao trên trời phát sáng in bóng lên con thuyền tạo hóa vậy. Lối vào con thuyền tạo hóa sắp mở ra rồi, có thiên kiêu hoảng sợ nói. Trên thân con thuyền tạo hóa có truyền tống trận cổ bị kích hoạt, có thể đưa con người vào bên trong con thuyền tạo hóa. Con thuyền tạo hóa không hẳn có cấu trúc của một con tàu. Trong cơ thể nó là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Đi vào đi, quân Tiêu Dao vung tay nói. Đám người còn lại cũng nhẹ gật đầu, trong mắt ngập tràn hưng phấn. Đi theo quân Tiêu Dao, bọn họ chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, cơ duyên tốt nhất bên trong con thuyền tạo hóa đều sẽ thuộc về bọn họ. Ngay khi quân Tiêu Dao tới gần truyền tống trận trên con thuyền tạo, hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Sao vậy? Nhan Như Mộng ở bên cạnh hỏi. Không có gì, quân Tiêu Dao nói, khóe miệng lộ ra ý cười khó mà nhận ra được. Ngay khi tất cả các thiên kiêu xung quanh con thuyền tạo hóa đều tiến vào trong con thuyền tạo hóa. Tại một nơi sâu thẳm trong tinh không, có thần niệm đang truyền đi. Chuyện gì xảy ra vậy, liệu có phải hắn đã phát hiện ra manh mối gì rồi không? Chắc là hắn vẫn chưa phát giác ra. Lần này chúng ta hao tổn nhiều tâm huyết để tặng món quà này cho hắn như thế, hy vọng quân Tiêu Dao có thể chịu đựng được, ha ha. Không gian chuyển rời, một trận trời đất nghiêng ngả. Bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi, thiên kiêu tu sĩ tiến vào trong thuyền tạo hóa chính là đến một phiến thiên địa mới. Đưa mắt nhìn qua, có núi có sông, có mặt trời mặt trăng. Có núi cao thẳng đắng, cũng có sông hồ uốn quanh, cổ thụ cao chót vót, linh khí dồi dào. Thậm chí ngay cả cây cỏ bình thường nhất đều đã cao trăm mét, quả là một phiến mật lâm. Nơi này chính là thế giới trong thuyền tạo hóa sao? Đám người Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân, Nghệ Vũ, Ngọc Huyền Quyên quét mắt nhìn qua, hít một hơi thật sâu. Đối với loại thánh nhân như bọn họ mà nói, loại hư không tạo vật này, thủ đoạn sáng tạo một tiểu thế giới là cực kỳ khó tin. Nhưng tất cả điều này trong mắt Quân Tiêu Dao lại không có chút thần kỳ nào. Bởi vì bản thân Quân Tiêu Dao đã bắt đầu bắt tay tìm tòi rồi. Có thể sáng tạo ra tiểu thế giới ổn định này, chắc là thủ bút của cảnh giới trên chuẩn đế đi, có điều quy tắc thiên địa này lại không có khác với quy tắc của Cửu Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, trong mắt của hắn, tự nhiên là thâm sâu hơn người khác. Quy tắc của tiểu thế giới này là mượn lực lượng quy tắc của Cửu Thiên Tiên Vực. Không giống như Quân Tiêu Dao diễn sinh ra thế giới thuộc về bản thân mình. Tuy chưa đi ra con đường của bản thân, nhưng thế giới mà những đại năng này đắp nặn ra xác thực là vô cùng thành thục. Quân Tiêu Dao đang trải nghiệm và tham ngộ. Chương 863 bốn tiểu thiên vương của tiên đình hiện thân. Chương 863 bốn tiểu thiên vương của tiên đình hiện thân. Trước mắt thế giới trong cơ thể hắn còn chưa có bất kỳ sinh mệnh nào. Cũng không có cách nào hình thành sinh mệnh, bất kỳ sinh linh cũng không có cách nào sống sót ở thế giới trong cơ thể của Quân Tiêu Dao. Bởi vì hiện tại thế giới trong cơ thể Quân Tiêu Dao vẫn chỉ là một hình thức ban đầu đơn giản mà thôi. Nhưng thế giới trong thuyền tạo hóa này lại có thể để sinh linh sinh sống. Nếu như thật có cái gọi là cướp đoạt thiên địa, chiếc thuyền tạo hóa này nói không chừng còn thật sự có thể bảo hộ một bộ phận người. Oa, ta không nhìn nhầm chứ, đó là cà tốt, và cà rốt to bằng tiểu tiên bao. Thái Âm Ngọc Thố kinh ngạc hô lên, đôi mắt to đỏ ửng sáng lên, mồm chảy rất rãi. Bởi vì cô ta nhìn thấy một củ cà tốt to bằng tiểu tiên bao. Thiên địa quy tắc ở đây đã trải qua thay đổi đặc biệt, linh khí nồng đậm, thích hợp cho tu sĩ tu luyện, các loại thực vật cũng rất tươi tốt. Quân Tiêu Dao nói, nơi này quả thật là một nơi cơ duyên, ánh mắt xinh đẹp của Hạ Băng Vân cũng lóe lên. Cô ta tu luyện Hữu Bảo Thư, lúc này đã cảm ứng được không ít bảo bối, có chút nôn nóng không đợi được. Các ngươi có thể chia ra tìm cơ duyên, song phải nhớ kỹ, gặp phải bất kỳ biến động nào, không cần nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi thuyền tạo hóa. Quân Tiêu Dao nói, đám người Nghệ Vũ nghe xong, ánh mắt toát lên dị sắc. Lẽ nào Quân Tiêu Dao cảm giác được có gì đó không đúng? Có điều lời của Quân Tiêu Dao, bọn họ tất nhiên sẽ nghe. Rất nhanh, mọi người đều chia ra, tự mình đi tìm kiếm cơ duyên. Quân Tiêu Dao đột nhiên lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, muốn chơi không, vậy bổn thần tử phụng bồi đến cùng. Nói xong, Quân Tiêu Dao bước sang một bên, đi sâu vào thuyền tạo hóa. Thế giới trong thuyền tạo hóa vô cùng rộng lớn, giống như một phương đại lục vậy. Trong đó cũng có rất nhiều cơ duyên, như tiên túy khoáng mạch, thánh dược điền. Những cơ duyên này thiên kiêu cấm kỵ nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Quân Tiêu Dao lại đi vụt qua, không chút phản ứng. Hắn biết những bảo bối kia đám người Hạ Băng Vân sẽ thu lấy. Của bọn họ chính là của Quân Tiêu Dao. Bây giờ cả Hạ gia đều là của Quân Tiêu Dao, hắn cũng không cần tự mình đi thu thập những tư nguyên đó. Mục đích Quân Tiêu Dao đến thuyền tạo hóa chỉ có một, chính là tìm được bản nguyên tiểu thế giới trong thuyền tạo hóa. Vào lúc Quân Tiêu Dao đang đi sâu vào trong, nhưng thiên kiêu khác cũng đang tìm kiếm trong tiểu thế giới. Bọn họ đương nhiên không thuận buồm xuôi gió, trong tiểu thế giới này cũng có rất nhiều yêu thú hung hãn. Thậm chí có thể nhìn thấy một vài thượng cổ dị thú. Một số bọn chúng bị đưa vào trong lúc xây dựng thuyền tạo hóa. Có một số chính là hậu đại của hung thú, nhưng không chút ngoại lệ, những dị thú này đều vô cùng mạnh. Tuy bởi vì nguyên nhân quy tắc của tiểu thế giới không đầy đủ, những dị thú này không có cách nào đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng bọn chúng được sự tầm bổ của loạn khí nồng đậm, càng thêm hung tàn, thô bạo, thực lực cũng càng mạnh. Các nơi đều có tiếng kêu thảm thiết của thiên kiêu truyền ra, có người vẫn lạc nằm xuống. Vút, một mũi tên xuyên thủng một đầu hỏa diệm điêu cấp bậc thánh nhân đại viêm mãn. Thân hình của Nghệ Vũ hạ xuống, nhìn phương hỏa linh địa mạch này, miệng nở nụ cười. Nơi này có giúp đỡ cực lớn đối với sự tu luyện của hắn. Ngoài ra, Ngọc Thuyền Quyên lại tìm được một gốc bất tử dược không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, Nguyệt Bàn Minh Linh Hoa. Hoa này cánh hoa như Nguyệt Bàn mở ra, tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Có gốc bất tử dược này thương thế của da có thể hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Thái Âm Ngọc Thố cũng tìm được rất nhiều cà rốt cấp bậc thánh dược. Cà rốt trắng, cà rốt xanh, thật nhiều cà tốt, ta thật hạnh phúc. Đôi tai của Âm Dương Ngọc Thố hưng phấn dựng thẳng lên. Đương nhiên, thu được nhiều nhất vẫn là Hạ Băng Vân. Cô ta tu luyện Hữu Bảo Thư, tìm bảo là điều rất dễ dàng. Tay của Hạ Băng Vân phất lên, một ngọc bàn sáng loáng hiện ra. Đây tất nhiên không phải là tụ bảo bồn. Hạ gia còn không đến mức để Hạ Băng Vân mang theo đế binh chạy đến đây. Đây là vật phục chế của tụ bảo bồn, nhưng cũng có năng lực của một phần tụ bảo bồn. Thu, tay của Hạ Băng Vân kết ấn như hồ điệp, cả dãy tiên túy khoáng mạch đều thu vào trong vật phục chế của tụ bảo bồn. Nếu hôm nay gia nhập quân đế đình của công tử, nhất định phải thể hiện ra giá trị của Hạ gia ta. Hạ Băng Vân ánh mắt sâu xa, Cô ta rất thông minh, cũng rất rõ ràng, quân Tiêu Dao cần gì của Hạ gia. Chính là tài lực cùng tư nguyên. Trong tiểu thế giới của thuyền tạo hóa, người bên cạnh của quân Tiêu Dao đều đang thu thập cơ duyên. Một bên, đạo tử Nguyên Tàm cũng có thu hoạch của bản thân, song sắc mặt của hắn vẫn không đẹp đẽ gì. Không có được nữ nhân kia xác thực không cam lòng. Đạo tử Nguyên Tàm nắm chặt bàn tay, hứng thú của hắn đối với Nhan Như Mộng thậm chí còn vượt qua cả hứng thú đối với Thái Âm Thánh Thể. Bỏ đi, vẫn là không được tùy ý ra tay, đợi thời cơ. Trong lòng đạo tử Nguyên Tàm lạnh lẽo, lúc này, trong thuyền tạo hóa, một phiến cảnh tượng như nhiệt hỏa triều thiên. Ngoài thuyền tạo hóa, một phiến tinh không tĩnh lặng, tất cả thiên kiêu đều tiến vào trong thuyền tạo hóa. Trong hư không tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh này, lóng lánh rực rỡ, thần mang bao quanh, giống như là thiên thần hạ giới trong tứ tôn thần thoại. Bọn hắn đứng ở bốn phía đông tây nam bắc, như bốn đại thiên vương thủ hộ thiên đình trong thần thoại. Quảng Mục, gần đủ rồi đi, một đạo thân ảnh trong đó nói, cá đã vào bình, trực tiếp thôi động đồ vật kia đi. Ha ha, có đủ bốn người chúng ta đồng thời xuất thủ cũng coi như đã cho quân Tiêu Dao thể diện lớn rồi. Không được đắc ý, cổ đế tử đại nhân thiết kế ra cục diện này, nhất định phải một tay cầm xuống quân Tiêu Dao. Vậy thì trấn áp hắn ta, chỉ lưu lại cho hắn ta một hơi thở, sau đó để cổ đế tử đại nhân tiêu diệt, giành được vương miện thiên đạo. Bắt đầu đi, nếu có thiên kiêu ở đây, nhìn thấy một màn này nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, chấn kinh đến chảy mồ hôi đầu. Bốn người này chính là tứ tiểu thiên vương của Vô Thượng Tiên Đình. Chương 864 Vòng Đai Hạch Tâm. Chương 864 Vòng Đai Hạch Tâm. Tứ tiểu thiên vương của Vô Thượng Tiên Đình cực kỳ có tiếng ở Trung Cực Cổ Lộ. Mỗi vị đều có thể quét ngang thiên kiêu một phương cổ lộ, có ghi chép trảm sát thiên kiêu cấm kỵ. Trong thiên kiêu cấm kỵ cũng là đỉnh cấp nhất, thậm chí nếu như bốn người này liên thủ, ngay cả thiên kiêu vô thượng cấm kỵ đều phải kiêng dè. Có điều về sau dường như không có bất kỳ sự tình gì có thể khiến tứ tiểu thiên vương cùng nhau hành động. Đây vẫn là lần đầu tiên, cũng chỉ có quân Tiêu Dao mới có tư cách này, khiến tứ tiểu thiên vương cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn mang ra một kiện khí huyết hình tròn, vô cùng cổ lão, trên mặt có lớp rỉ màu xanh ngọc, nhìn giống như là đào ở dưới đáy lên, vô cùng cũ kỹ. Bốn người đồng thời điều khiển pháp lực tiến vào thanh đồng viên bàn. Chớp mắt, viên bàn sáng lên, lần lượt từng đạo quang vân lan rộng như rễ cây. Cùng lúc đó, bên ngoài của cả thuyền tạo hóa cũng xuất hiện quang vân, dường như sản sinh cộng hưởng với thanh đồng viên bàn. Mà thiên kiêu trong thuyền tạo hóa đối với tất cả điều này đều không hề biết. Bọn họ vẫn đang năng nổ tìm kiếm các loại cơ duyên. Trong thuyền tạo hóa cũng bạo phát ba động chiến đấu giữa tu sĩ và dị thú, giữa tu sĩ với tu sĩ. Người bên cạnh quân Tiêu Dao cũng đang tìm kiếm cơ duyên, nâng cao bản thân. Quân Tiêu Dao vẫn tiến sâu vào trong thuyền tạo hóa. Một khoảng khắc, bước chân của hắn chậm lại, ngẩng đầu nhìn về thương khung, cười nhạt nói, nhanh như vậy đã không nhìn nổi rồi, nếu đã như thế, vậy thì để ta kiến thức một chút thủ đoạn của các ngươi đi. Nói xong, quân Tiêu Dao tiếp tục tiến sâu vào trong thuyền tạo hóa. Hắn cảm nhận được biến hóa của thuyền tạo hóa, lại không có để vào trong mắt, như cũng chuyên tâm vào việc của bản thân. Qua vài tiếng, quân Tiêu Dao cũng sắp đến vành đai hạch tâm của thuyền tạo hóa. Phiến địa vực này bao phủ khí tức cổ lão, có hung thú gầm thét, có cổ cầm danh cánh bay, là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ tính khí tức dị thú cấp bậc thánh nhân vương quân Tiêu Dao đã cảm ứng được không dưới 10 đầu rồi. Có thể nói nếu như thiên kiêu bình thường đến đây chắc chắn sẽ thành thức ăn cho dị thú thôn phệ. Quân Tiêu Dao lại không thèm để ý, thong dong tiến sâu vào trong. Xì xì, một đầu đại xà cấp bậc thánh nhân vương đột nhiên từ trong bụi cỏ lao ra, miệng phun ra xương độc, đủ để thánh nhân hóa thành vũng máu. Quân Tiêu Dao tùy ý xuất một quyền, thần năng tóe ra, quyền phong cuồn cuộn, hư không đều vỡ nát, nghìn vạn phù văn tóe ra. Ba, đầu đại xà cảnh giới thánh nhân vương kia trực tiếp bị đánh nổ đầu. Với tu vi hiện tại của quân Tiêu Dao, thánh nhân vương bình thường đều không có chút uy hiếp nào đối với hắn. Gầm, nơi xa, một tòa sơn phong màu đen đột nhiên chuyển động, sơn thạch rơi xuống. Đó là một đầu ma viên màu đen, cao đến trăm trượng, sừng sững như một tòa thái cổ ma phong. Ma viên màu đen một quyền đập xuống, mang theo một trận tinh phong màu đen. Một nắm đấm to như một ngọn núi đấm xuống, nặng như vạn quân. Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như cũ, xuất ra một quyền. Hoang cổ thánh thể gia tăng thêm lực lượng của 10 vạn thần tượng bạo phát mà ra. Cỗ lực lượng đó, vượt xa ma viên màu đen. Ba, một tiếng nổ lớn, cả cánh tay của ma viên màu đen đều bị vỡ nát, huyết nhục bay ra. Quân Tiêu Dao chỉ tay làm kiếm, thân hình chớp mắt lướt đến, đánh về phía ma viên màu đen. Máu tóe ra từ cổ dính đầy lông đen, cái đầu khổng lồ rơi xuống, chết ngay lập tức. Tiếp theo, quân Tiêu Dao tiếp tục tiến về phía trước, bất kỳ hung thú nào đều không có cách nào cản được bước chân của hắn. Cuối cùng hắn tiến vào sâu địa vực cổ lão của phiến thiên địa này. Lại lập tức cảm nhận được một cỗ nguy hiểm nhàn nhạt. Có tiếng phong lôi từ trong hạch tâm địa vực truyền ra, âm thanh đó giống như trâu gầm, lại giống như tiếng sấm. Lẽ nào là, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra một tia kinh ngạc. Ở phía trước, giữa những ngọn núi có mưa gió gào thét, có lôi quang đầy trời. Một đầu dị thú hình dáng thanh nhưu đang ngủ say, mà tiếng hít thở khi ngủ sau lại to như phong lôi, thổ nạp lôi đình. Quân Tiêu Dao chú ý đến thân dưới thanh nhưu chỉ có một chân. Đây là thái cổ dị thú, Quỳ Nhưu. Quân Tiêu Dao nghĩ trong lòng, Quỳ Nhưu là một loại thái cổ dị thú cực kỳ khủng bố giống như cửu anh, trụ yếm, cùng kỳ vậy. Cổ xưa có cường giả cấp đại đế chảm sát Quỳ Nhưu, lấy ra chế thành đế binh Quỳ Nhưu cổ. Âm thanh vang lên, chấn diệt 3.000 thế giới. Đương nhiên, trước mắt đầu Quỳ Nhưu này không có khả năng là thái cổ Quỳ Nhưu thuần huyết. Thái cổ Quỳ Nhưu thuần huyết có thể chém giết chuẩn đế. Có điều tuy không phải là thuần huyết, nhưng đầu Quỳ Nhưu này cũng có thực lực đại thánh cảnh, không thể coi thường. Trước kia ta chém giết Diễm Xà đại tướng chỉ là nửa bước đoạ thánh, cho dù là đệ ngũ tội thủ của tội ác khanh cũng là bởi vì bị thương. Trước mắt đầu Quỳ Nhưu đại thánh cảnh này vừa hay có thể kiểm tra thực lực của ta. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, tuy cảnh giới của hắn ta không có biến hóa, nhưng thế giới trong cơ thể biến chất rồi, cũng tu luyện ra lực lượng của năm cái tu di thế giới, còn tu luyện ra đạo tiên khí thứ 10. Vì vậy, cảnh giới của hắn ta không có thay đổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Quân Tiêu Dao không do dự trực tiếp xuất chiêu, nếu như để người khác nhìn thấy màn này, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Một thánh nhân cảnh dám ta tay với đại thánh cảnh thực lực toàn thịnh, quả thật là điên rồ. Huống hồ đầu Quỳ Nhưu đại thánh cảnh này tuyệt đối mạnh hơn đại thánh cùng cảnh giới. Gầm, Quỳ Nhưu lập tức bị đánh thức, phát hiện có người đang đến giết nó. Nó phát ra tiếng kêu kinh thiên, âm thanh hóa thành âm ba hủy duyệt cuồn cuộn mà ra, chấn động bát phương. Hai bên bắt đầu đại chiến rồi. Quân Tiêu Dao cũng xuất thủ toàn lực, 11 đạo tiên khí trong cơ thể cũng xuất hiện kinh người. Màn này nếu như để thiên kiêu khác nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng mắt của bản thân mình hoa rồi. 11 đạo tiên khí giống như 11 đầu chân long uốn quanh cơ thể của Quân Tiêu Dao, khiến toàn thân Quân Tiêu Dao tiên khí dâng trào, như vô thượng tiên vương. Chương 865 Bản nguyên thế giới tạo hóa. Chương 865 Bản nguyên thế giới tạo hóa. Không nói đến thứ khác, ngay cả Quỳ Nhưu cũng có chút choáng váng, trong mắt có chút thất thần. Tu sĩ nhân loại này không nói võ đức, tế ra nhiều tiên khí như thế hãm hại đầu Quỳ Nhưu giả như nó. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao lại tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, còn gia tăng thêm lực lượng của năm tu di thế giới. Thần năng dâng trào, pháp tắc kinh thế, vô số phù văn minh mông cuồn cuộn trào ra, cho dù là Quỳ Nhưu địa thánh cảnh đối diện với thế công như này đều có chút giật gấu vá vai. Thực lực của Quân Tiêu Dao hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để đo lường. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao chạm sát đầu Quỳ Nhưu này. Không thể không nói đầu Quỳ Nhưu đại thánh cánh này thực lực rất mạnh. Trong cơ thể của Quân Tiêu Dao, năm cái tu di thế giới vỡ nát ba cái. Điều này đại biểu cho Quỳ Nhưu đối với lực công kích của hắn đã đủ hủy diệt ba cái tu di tiểu thế giới. Có điều bởi vì sự ngăn trở của tu di thế giới, Quỳ Nhưu cũng không có mang đến bất cứ thương tích gì cho Quân Tiêu Dao. Tu di thế giới vỡ nát, về sau có thể thông qua bổ sung các loại năng lượng dần dần hồi phục. Hiện nay ta đối mặt với đại thánh cũng không có chút sợ hãi nào. Quân Tiêu Dao đo lường thực lực của bản thân, hắn cũng không có triển khai ra toàn bộ át chủ bài, dựa vào thủ đoạn lực lượng của tiên khí, tu di thế giới, vạn vật mẫu khí đỉnh cũng có thể đối phó với đại thánh rồi. Sau khi chảm giết Quỳ Nhưu, Quân Tiêu Dao cũng đến vành đai hạch tâm rồi. Đây là một phiến hoang vu cổ địa, Quân Tiêu Dao xuất chỉ thành kiếm, lục tiên kiếm khí phun trào, thổ nạp kiếm mang cuồn cuộn vạn trượng, trực tiếp chém xuống đại địa. Đại địa nứt ra, có hàng ngàn tia sáng tỏa ra, tràn đầy màu sắc, lộng lẫy vô cùng. Có cơn mưa ánh sáng rực rỡ, như thể thiên địa thần vật sắp được sinh ra. Từng đóa hoa quy tắc nở rộ, vô cùng sáng lạn, cùng với mưa ánh sáng trên đại đạo, tràn đầy may mắn. Bên dưới vết nứt, ánh sáng tràn ra, một đoàn bản nguyên mơ hồ xuất hiện. Trong đó dường như chiếu rọi chư thiên thế giới, các loại quy tắc và xiềng xích đan xen vào nhau, mang theo khí tức cực kỳ bí ẩn. Cuối cùng tìm được rồi, bản nguyên của thế giới tạo hóa. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao sáng lên, đưa tay bắt lấy. Mà chính lúc này, cả thế giới bên trong thuyền tạo hóa đột nhiên bắt đầu rung động vô cùng kinh người. Trật tự thiên địa chìm vào hỗn loạn, ồ, cuối cũng ra tay rồi à. Sắc mặt của Quân Tiêu Dao bình thân, lộ ra một tia cười lạnh. Trong thế giới của thuyền tạo hóa, thiên địa hỗn loạn. Giống như có một vị thái cổ cự nhân đưa hai tay lung lay cả thế giới. Núi sông sụp xuống, đại địa vỡ nát. Rất nhiều hung thú dị cầm sống trong đó đều cảm thấy một loại dự cảm không tốt theo bản năng, giống như hủy diệt giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào thuyền tọa hóa sắp đóng lại? Thiên kiêu giải rác các đường trong thế giới của thuyền tạo hóa đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và nghi hoặc. Có điều bọn họ mới vào không bao lâu, cơ duyên còn chưa tìm kiếm được bao nhiêu, tự nhiên không can tâm trực tiếp mà rời khỏi. Mà những thủ hạ của quân tiêu giao kia thái độ lại không giống như vậy. Công tử từng nói, nếu như trong thuyền tạo hóa có dị động gì, không cần do dự trực tiếp rời khỏi. Nghệ Vũ lẩm bẩm, thân hình hắn lóe lên, lướt về hướng ra bên ngoài thuyền tạo hóa. Còn có đám người Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân, Ngọc Huyền Quyên, Thái Âm Ngọc Thố, bốn vị đạo tử cấm kỵ đều không chút do dự trực tiếp rời khỏi thế giới thuyền tạo hóa. Trước kia bọn hắn đều nghe được lời nhắc nhở của quân tiêu giao, cho nên mới không do dự. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đạo tử Nguyên Tàm cũng cảm giác được một tia bất an. Hắn ta cũng tương đối cẩn thận, sau khi cân nhắc một phen vẫn là nghiến răng trực tiếp rời đi. Bên trong thuyền tạo hóa có một vài thiên kiêu rời khỏi. Nhưng cũng có thiên kiêu không sợ chết, muốn cược một ván vẫn tiếp tục ở lại, điên cuồng tìm kiếm cơ duyên. Mà bên phía quân tiêu giao hắn cũng nhìn thấy sự biến đổi giữa thiên địa, nhưng thái độ vẫn thong dong bình tĩnh. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều trật tự thần liên. Trật tự thần liên dày đặc, như dây leo từ chỗ sâu trên bầu trời kéo ra. Sau đó, toàn bộ rơi xuống. Ầm ầm ầm, có tiếng thiên lôi khủng bố, lôi đình như nộ long cùng trật tự thần liên trút xuống. Thời khắc này, tất cả thiên kiêu còn lưu lại trong thuyền tạo hóa đều dại ra, trong mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác được một loại diệt thế thiên uy cuồn cuộn hạ xuống, muốn tiêu diệt tất cả. Không thể nào, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là chúng ta tìm kiếm quá nhiều cơ duyên, chọc giận quy tắc thế giới trong thuyền tạo hóa? Tất cả thiên kiêu đều hoảng hốt, không có cách nào tin nổi. A, rất nhanh có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có thiên kiêu bị trật tự thần liên từ trên trời giáng xuống xuyên qua cơ thể, nguyên thần đều trực tiếp chôn vùi. Cũng có thiên kiêu bị lôi đình oanh kích, cơ thể hóa thành bột mịn, nguyên thần trực tiếp bị lôi mang nóng rực đánh nát. Không chỉ những tu sĩ thiên kiêu kia, các loại hung thú, dị thú trong thuyền tạo hóa, chỉ cần là sinh linh có khí thức sinh mệnh đều gặp phải sự công kích của lôi kiếp và trật tự thần liên. Đây là một kiếp hủy diệt tất cả sinh linh, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Quân tiêu giao bên này cũng gặp phải công kích như thế, trên trăm sợi trật tự thần liên từ trên trời giáng xuống. Thiên kiêu bình thường chỉ cần vài sợi trật tự thần liên thì có thể bị diệt sát rồi. Mà lúc này quân tiêu giao đối mắt lại là trên trăm sợi trật tự thần liên. Thì ra là vậy, lấy quy tắc thiên địa trong thuyền tạo hóa để đối phó với ta, xác thực là một biện pháp không tồi. Quân tiêu giao biết đối phương nhất định là kiêng dè hắn cho nên mới bố cục trong thuyền tạo hóa. Hắn giơ tay xuất kích, thần năng cuồn cuộn dũng động, khí huyết như rồng xung thiên, tiên mang dâng trào, quang huy sáng chói. Quân tiêu giao tế ra lôi đế chỉ trong lôi đế đại thần thông. Một chỉ xuất ra như một chỉ của cổ chi lôi đế chân áp xuống. Lôi kiếp đầy trời đều bị hấp thu, gia tăng thêm lực lượng này. Chương 866 bố cục và sát chiêu nhằm vào quân tiêu giao. Chương 866 bố cục và sát chiêu nhằm vào quân tiêu giao. Lôi đế chỉ rơi xuống, hơn trăm sợi trật tự thần liên đồng thời nổ tung, phù văn tán loạn. Điều này đối với thiên kiêu bình thường mà nói chính là sát cục nhất định phải chết, đối với quân tiêu giao mà nói lại không tính là gì. Lúc này, bên ngoài thuyền tạo hóa, từng đạo thân ảnh từ trong không gian méo mó hiện ra. Những thân ảnh đó là những người thoát ra từ thuyền tạo hóa. Bọn hắn vừa xuất hiện lập tức nhìn thấy bốn đạo thân ảnh đứng ở bốn phía của thuyền tạo hóa. Bốn đạo thân ảnh đó như thần tướng thiên đình trong thần thoại, được bao thủ bởi vô tận thần mang. Bốn người cùng thôi động một bàn tròn thanh đồng. Bàn tròn thanh đồng kia có liên hệ sâu sắc với thuyền tạo hóa. Bọn hắn là tứ tiểu thiên vương của vô thượng thiên đình, một vài thiên kiêu thất thanh sợ hãi. Bọn hắn không thể ngờ rằng biến hóa trong thuyền tạo hóa lại bắt nguồn từ tứ tiêu thiên vương của tiên đình. Đúng là tứ tiểu thiên vương, bọn hắn sao lại đến nơi này, lẽ nào là bởi vì... Có người lộ ra sự nghi hoặc, mà sau đó lại lập tức liên tưởng đến cái gì đó. Quân tiêu giao, trong lòng của mọi người lập tức xuất hiện ba chữ này. Ngoài quân tiêu giao ra, bọn hắn không thể nghĩ ra còn có ai có tư cách khiến tứ tiểu thiên vương cùng nhau hành động. Đám người Nghệ Vũ, Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân cũng rời khỏi thuyền tạo hóa trong thời gian đầu. Công tử đâu, công tử sao còn chưa ra? Ánh mắt của Hạ Băng Vân đảo qua một vòng, vội vã hỏi thăm. Quân tiêu giao nhắc nhở bọn họ đi ra, bản thân lại không có đi ra. Đừng gấp, hắn tự nhiên có biện pháp của hắn. Nhan Như Mộng nói, quân tiêu giao rơi vào nguy cơ không phải một hai lần, hắn muốn làm như thế nào đều có lý do của hắn. Bọn hắn là, một bên khác, ánh mắt của Nghệ Vũ khóa chặt tứ tiểu thiên vương. Là tứ tiểu thiên vương của vô thượng tiên đình, tất cả mọi chuyện đều là bọn hắn làm, lẽ nào? Hạ Băng Vân lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Bên này, trong Tứ Tiểu Thiên Vương, Tăng Trường Thiên Vương mặc trụ giáp màu xanh cười lạnh nói, e rằng quân Tiêu Dao này căn bản không biết đại năng của Vô Thượng Tiên Đình chế tạo ra thuyền tạo hóa là đến từ Phục Hy Tiên Thống. Vô Thượng Tiên Đình thân là bất hủ thế lực cấp bá chủ từng thống lĩnh Cửu Thiên Tiên Vực. Trong nội bộ tất nhiên không có khả năng chỉ có một mạch, mà chia thành tiên thống không giống nhau. Ngày nay trên Trung Cực Cổ Lộ, thân ảnh xuất hiện sớm nhất, danh tiếng lớn nhất chính là truyền nhân của Phục Hy Tiên Thống và Hoa Hoàng Tiên Thống. Cổ đế tử của Phục Hy Tiên Thống, nữ đế linh diên của Hoa Hoàng Tiên Thống. Mà người chế tạo ra thuyền tạo hóa này chính là đại năng của Phục Hy Tiên Thống cổ xưa. Cổ đế tử đại nhân bởi vì duyên kỳ ngộ nhận được đầu mối then chốt điều khiển thuyền tạo hóa, giao cho chúng ta sắp xếp bố cục này trấn áp quân Tiêu Dao, chúng ta nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trí Quốc Thiên Vương thân mặc giáp trụ màu trắng, tay cầm đàn tì bà nói. Sợ rằng tất cả thiên kiêu đều không ngờ rằng sự xuất hiện của thuyền tạo hóa từ đầu đến cuối đều là bố cục mà cổ đế tử thiết kế ra. Một bố cục chuyên nhằm vào quân Tiêu Dao, không biết tình hình trong thuyền tạo hóa hiện tại ra sao. Đa Văn Thiên Vương thân mặc giáp trụ màu xanh lá nói. Quảng Mục Thiên Vương thân mặc giáp trụ màu đỏ nghe thấy cười lạnh nói, nhìn không phải biết rồi sao. Hắn thôi động thủ đoạn của bản thân, trong mắt lấp lánh thần quang. Một linh nhãn khổng lồ xuất hiện trong hư không, khi này, cảnh tượng trong thuyền tạo hóa chiếu trên tinh không vũ trụ. Trong cảnh tượng đó thiên địa gào thét, vô số trật tự thần liên bay nhảy, lôi kiếp như thác nước trào xuống, cảnh tượng giống như diệt thế vậy. Đây là Tứ Tiểu Thiên Vương đang thôi đông đầu mối then chốt điều khiển thuyền tạo hóa, cũng chính là do kiện bàn tròn thanh đồng kia. Bàn tròn thanh đồng này có thể điều khiển thiên địa quy tắc trong thuyền tạo hóa. Khi nhìn thất cảnh trượng được chiếu lên kia, tất cả thiên kiêu thoát ra ngoài đều run rẩy hoảng sợ, lộ ra niềm vui sống sót sau tai nạn. Bọn hắn cách tử thần chỉ có một bước chân mà thôi. Là công tử, đám người Hạ Băng Vân qua hình chiếu nhìn thấy trong khu vực hạch tâm của thuyền tạo hóa. Một mình quân Tiêu Dao đứng trên không trung, đang đối kháng với những trật tự thần liên kia. Cái gì, hắn lại không có chút thương tổn nào. Nhìn thấy quân Tiêu Dao ung dung đối kháng với trật tự thần liên, Tứ Tiêu Thiên Vương đều có chút hoảng. Các thiên kiêu khác chỉ cần vài đạo trật tự thần liên đã triệt để bị diệt sát rồi. Kết quả bây giờ trên trăm sợi trật tự thần liên đống thời bắn ra đều không có cách nào làm quân Tiêu Dao bị thương. Điều này có chút khủng bố rồi, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thảo nào cổ đế tử đại nhân bảo chúng ta chớ nên khinh thường, quân Tiêu Dao này ngược lại đúng là không thể nào suy đoán theo lẽ thường. Nét mặt Trí Quốc Thiên Vương hơi cứng lại, thế thì đã sao, bây giờ quân Tiêu Dao đã là con thú bị nhốt trong lồng, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy trốn không thành sao? Tăng Trường Thiên Vương cười lạnh nói, tăng thêm mức độ, công kích quân Tiêu Dao, có điều đừng giết chết hắn, đến lúc đó còn phải chừa cho hắn một hơi, giao cho cổ đế tử đại nhân đánh chết. Đa Văn Thiên Vương lên tiếng nhắc nhở, trong số nghịch quân thất hoàng, bất kỳ ai đánh chết quân Tiêu Dao đều có thể đạt được vương miện thiên đạo ban thưởng, sau khi dung hợp tất có tư thái chứng đế. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tự tay đánh chết quân Tiêu Dao. Cho dù là tính kế hay là bẫy dập, hoặc là vây săn, cần phải tự tay đánh chết mới tính là có hiệu lực. Bây giờ nếu như Tứ Tiểu Thiên Vương mượn dùng lực lượng của thuyền tạo hóa trực tiếp đánh chết quân Tiêu Dao thì cổ đế tử kia sẽ không đạt được phần thưởng gì. Cho nên bọn họ định đưa quân Tiêu Dao còn sống trở về. Đương nhiên, chỉ cần có một tia khí tức sinh mệnh là được. Thậm chí còn có thể đưa nguyên thần của quân Tiêu Dao trở về. Tứ Tiểu Thiên Vương thôi động khống chế đầu mối then chốt. Bên trong thuyền tạo hóa giống như trời sụp đất nứt, trật tự thần liên bay ra càng nhiều hơn. Những thiên kiêu chưa kịp chạy trốn này, còn có hung thú tồn tại bên trong tiểu thế giới, toàn bộ gần như bị đánh chết sạch, hóa thành cho tàn ở dưới thiên kiếp. Duy chỉ có một mình quân Tiêu Dao còn sống ở bên trong thuyền tạo hóa. Chương 867 áp chế quy tắc thiên địa đế cảnh. Chương 867 áp chế quy tắc thiên địa đế cảnh. Bên ngoài, thân thể mềm mại của Nhan Như Mộng run lên, không nhịn được nói, chẳng lẽ bên trong Vô Thượng Tiên Đình thực sự còn có nghịch quân thất hoàng sao? Quân Tiêu Dao đánh cờ với thiên đạo, trời giáng nghịch quân thất hoàng xuống đối phó quân Tiêu Dao. Đây đã là tin tức người người đều biết, mọi người duy nhất không biết chính là thân phận của nghịch quân thất hoàng. Trước đó quân Tiêu Dao và Vô Thượng Tiên Đình cũng không có xung đột gì. Bây giờ Tứ Tiểu Thiên Vương lại nhằm vào quân Tiêu Dao xuất thủ lôi đình. Rất rõ ràng là ở trong Vô Thượng Tiên Đình có người sai xử như vậy. Dám ra tay với công tử, chết cho ta. Nghệ Vũ không hề do dự, là người đầu tiên ra tay. Cho dù đối thủ là Tứ Tiểu Thiên Vương tiếng tăm lừng lẫy thì hắn cũng không mảy may sợ hãi. Cung trụ tinh phá diệt kéo mở, hội tụ lực lượng tinh vũ, mũi tên ngưng kết, bất ngờ bắn ra. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hai người Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương xoay người đi ra, giết tới Nghệ Vũ. Bên này, đám người Ngọc Thiền Quyên, Hạ Băng Vân, tứ đại cấm kỵ cũng ra tay. Bước sen của Nhan Như Mộng chợt lóe, cũng muốn ra tay. Bọn họ đương nhiên không có khả năng nhìn xem tứ tiểu thiên vương vây săn quân Tiêu Dao. Mà lúc này, một bóng dáng đã chắn ở trước người Nhan Như Ngọc, chính là Nguyên Tàm đạo tử. Ngươi, gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Mộng chứa đựng sát ý, không ngờ Nguyên Tàm đạo tử lại thừa dịp này làm khó dễ. Rốt cuộc đã để cho ta tìm được cơ hội, muốn cứu quân Tiêu Dao à, không được đâu. Nguyên Tàm đạo tử cười lạnh nói, cơ hội này, rốt cuộc cũng bị hắn bắt được. Hắn thấy tứ tiểu thiên vương ra tay sắp đặt, lần này e là quân Tiêu Dao sẽ phải nguội lạnh. Hắn cũng có thể vừa vặn mượn cơ hội lần này đàn áp Nhan Như Mộng, còn có thể thuận tiện có được thiện cảm của Vô Thượng Tiên Đình. Chuyện vẹn cả đôi đường, cớ sao lại không làm chứ? Nguyên Tàm đạo tử, ngươi sẽ hối hận. Ngọc Nhan của Nhan Như Ngọc rét lạnh, trực tiếp ra tay. Một cuộc hỗn chiến nổ ra, không thể không nói, thực lực của Tiên Đình tứ tiểu thiên vương rất mạnh. Một mình Đa Văn Thiên Vương chặn Nghệ Vũ và Ngọc Thiền Quyên. Quảng Mục Thiên Vương thì một mình đối đầu với Hạ Băng Vân và bốn vị cấm kỵ đạo tử. Xem ra các ngươi đều điên hết rồi, dám ra tay với Vô Thượng Tiên Đình chúng ta. Quảng Mục Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, mặc dù Vô Thượng Tiên Đình đã sụp đổ, nhưng dự uy vẫn còn. Những kẻ này, vậy mà lại vì một tên quân Tiêu Dao chống lại hắn ta. Đối địch với công tử, là chuyện ngu ngốc nhất mà các ngươi từng làm. Hạ Băng Vân lạnh lùng nói, bên ngoài thuyền tạo hóa, trận đại chiến khiếp người nổ ra. Những thiên kiêu còn lại thì ở xa xa theo dõi, một phe là trận doanh của quân Tiêu Dao, một phe là trận doanh Vô Thượng Tiên Đình. Cho dù là bên nào cũng không dễ trêu chọc, đây không phải cục diện mà bọn họ có thể tham gia vào, nếu như đứng sai đội, vậy thì coi như xong. Mà ở phía bên kia, Tăng Trường Thiên Vương và Trí Quốc Thiên Vương thì đang kiểm soát khống chế đầu mối then chốt. Nhất thời, bên trong thuyền tạo hóa, trời đất biến đổi, quy tắc rối loạn. Ước chừng hơn ngàn đóa trật tự thần liên từ trong trời cao hạ xuống, đồng loạt đánh tới quân Tiêu Dao. Điều này hết sức khủng bố, chỉ mấy đóa trật tự thần liên là có thể diệt sát thiên kiêu bình thường. Giờ phút này hơn 1.000 đóa trật tự thần liên đồng thời công kích vào một người, loại uy năng này có thể tưởng tượng ra được. Vẻ mặt quân Tiêu Dao thản nhiên, tứ tiểu thiên vương cho rằng hắn đã là thú bị nhốt trong lồng, thật tình không biết hắn đã sớm nhận ra mánh khóe. Nếu như muốn rời đi thì quân Tiêu Dao đã có thể rời đi từ sớm rồi. Loại thủ đoạn này, muốn lấy mạng của quân Tiêu Dao ta, vẫn còn chưa đủ. Đỉnh vạn vật mẫu khí lơ lửng ở trên bầu trời quân Tiêu Dao, từng tia vạn vật mẫu khí buông xuống, trở thành phòng ngự mạnh nhất của hắn. Quân Tiêu Dao triển khai toàn bộ pháp lực, khí huyết thánh thể hoang cổ như trường long, bắt ngang thương khung. Mỗi một cử động đều có thể khiến hư không vỡ nát, trời đất sụp đổ. Tiếng leng keng liên tục vang lên không dứt, trật tự thần liên dừng ở trên đỉnh vạn vật mẫu khí, phát ra tiếng kim loại ngân vang. Quân Tiêu Dao điều khiển đại thần thông Lôi Đế và đại thần thông Côn Bằng, trong lúc giơ tay nhấc chân, rất nhiều thần liên vỡ vụn. Ở ngoại giới, Tăng Trường Thiên Vương và Trí Quốc Thiên Vương chứng kiến cảnh này đều vô cùng giật mình. Phải biết, đây cũng không phải là bọn họ ra tay mà là quy tắc bên trong thuyền tạo hóa đang ra tay. Thuyền tạo hóa là do ai chế tạo ra? Là Vô Thượng Tiên Đình thời xưa, đại năng giả, Phục Hy Tiên Thống, bây giờ quân Tiêu Dao chẳng khác gì là đang chống lại vị đại năng giả kia. Quy tắc do vị đó sở hữu thiết lập. Tiếp tục, hai người lại lần nữa điều khiển thanh đồng viên bàn, một cỗ lực lượng quy tắc tựa như gông xiềng giáng xuống, giam cầm quân Tiêu Dao. Đây là áp chế quy tắc, khiến cho thực lực của quân Tiêu Dao giảm xuống trên mọi mặt. Quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được, giống như có lực lượng vạn quân ép xuống, ép đến xương cốt thân thể đều rung lên răng rắc. Cái này ít nhất cũng là quy tắc đế cảnh, người chế tạo ra chiếc thuyền tạo hóa này là một vị đại đế. Tuy rằng cách thời gian cửu viễn, quy tắc bên trong thuyền tạo hóa đã không còn hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là bút tích của đại đế. Cỗ lực lượng quy tắc kia hạ xuống, đừng nói thánh nhân, e là ngay cả cường giả đại thánh, thánh chủ đều sẽ nhục thân vỡ nát. Cũng là do thân thể của quân Tiêu Dao cường hãn nên mới có thể chống đỡ xuống. Như vậy mà còn có thể kiên trì nổi sao? Ngoại giới, Trí Quốc Thiên Vương và Tăng Trưởng Thiên Vương đã không biết nên nói gì cho phải. Đó chính là quy tắc đế cảnh. Mặc dù bởi vì thời gian trôi qua, quy tắc hơi thiếu khuyết không được đầy đủ, nhưng cũng tuyệt không phải một tên thánh nhân có thể chống đỡ xuống. Nếu như lại tăng thêm lực quy tắc, không cẩn thận giết chết quân Tiêu Dao, vậy thì không tốt. Trí Quốc Thiên Vương nói, cổ đế tử muốn để bọn họ trấn áp quân Tiêu Dao, chừa lại một hơi mang về cho hắn ta tự tay đánh chết. Chương 868 trận chiến tứ vương săn thần. Chương 868 trận chiến tứ vương săn thần. Chúng ta đi vào thôi, có trấn áp của lực lượng thiên địa quy tắc, quân Tiêu Dao xoay chuyển không ra cái bọt nước gì đâu. Tăng Trường Thiên Vương nói, Trí Quốc Thiên Vương thản nhiên gật đầu. Có đầu mối then chốt kiểm soát ở đây, bên trong thuyền tạo hóa chính là sân nhà của bọn họ. Bên này, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương thấy thế, cặp mắt cũng lóe lên, thân hình hai người cùng lúc rút lui về phía sau. Tứ Tiểu Thiên Vương trốn thẳng vào bên trong thuyền tạo hóa. Đừng chạy, đám người Nghệ Vũ đuổi theo, muốn đi vào thuyền tạo hóa, lại phát hiện cả chiếc thuyền tạo hóa đều đã bị phong bế. Tứ Tiểu Thiên Vương có quyền hạn điều khiển thuyền tạo hóa. Đáng chết, mắt Nghệ Vũ lạnh lẽo. Bên này, Nhan Như Mộng cũng tạm thời dừng tay với Nguyên Tàm đạo tử. Thảo nào thần tàm bảo của ta nhận thức nổi lên phản ứng, thì ra bản thể của ngươi đúng là Thiên Mộng Mê Điệp. Ánh mắt Nguyên Tàm đạo tử hết sức sôi sục, thần tàm cốc bọn họ, khi còn ở Cửu Viễn cũng có nguồn gốc sâu xa với các chủng loại Liệt Thiên Ma Điệp, Thái Cổ Hoàng Điệp, Thiên Mộng Mê Điệp. Trong lòng Nguyên Tàm đạo tử nóng như lửa, chờ quân Tiêu Dao ngã xuống, hắn ta sẽ có thể yên tâm lớn mật đàn áp Nhan Như Mộng, chiếm làm của riêng. Lúc này Nhan Như Mộng lại không có lòng dạ dây dưa với Nguyên Tàm đạo tử. Mắt đẹp của nàng có chút lo lắng nhìn về phía hình chiếu trên tinh không. Tứ Tiểu Thiên Vương đã phong bế thuyền tạo hóa, muốn vây săn quân Tiêu Dao. Ở dưới áp chế quy tắc đế cảnh của thuyền tạo hóa, cho dù mạnh như quân Tiêu Dao thì thực lực cũng bị áp chế đến cực điểm, cơ bản không phát huy ra được. Hơn nữa Tứ Tiểu Thiên Vương lại đang ở trạng thái toàn thịnh, bốn người liên thủ, ngay cả thiên kiêu vô thượng cấm kỵ còn phải kiêng dè. Ánh mắt toàn thể thiên kiêu đều tập trung lại, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến tứ vương săn thần này. Kẻ mà bọn họ muốn săn chính là thần thoại vô địch cả một thế hệ trẻ tuổi. Cuối cùng, rốt cuộc là tứ vương ngã xuống hay là thần thoại tan biến đây? Thế giới bên trong thuyền tạo hóa vỡ nát, mặt đất vỡ vụn, sông núi cháy đen. Sau khi trải qua tẩy lễ thiên kiếp lôi bộc, cả thế giới bên trong thuyền tạo hóa hoàn toàn tĩnh mịch. Một mùi cháy khét nồng đậm đang bao phủ, đó là xác của hung thú và tu sĩ sau khi bị lôi kiếp tẩy lễ phát ra mùi. Có thể nói, đây là một hồi kiếp nạn tàn sát, truyền đi ra sẽ chấn động toàn bộ cổ lộ. Bởi vì có không ít thiên kiêu nổi danh đều vẫn lạc ở trong đấy. Càng bi ai hơn chính là, bọn họ chỉ là cửa thành cháy, cá trong chậu bị họa lây mà thôi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không phải mục tiêu bị nhằm vào. Trong hư không, thân mình Tứ Tiểu Thiên Vương xé rách hư không, đi tới khu vực trung tâm. Mà điều khiến cho bọn họ bất ngờ hơn chính là, một bóng dáng bạch y xuất trần, vậy mà lại bình thản đứng ở nơi đó, như thể đang chờ bốn người bọn họ đến. Quân Tiêu Dao, không ngờ ngay cả trật tự thần liên cũng không thể giết chết được ngươi. Trì Quốc Thiên Vương lãnh đạm lên tiếng, bốn người bọn họ chia ra bốn hướng đông tây nam bắc, bao vây quân Tiêu Dao ở giữa. Quân Tiêu Dao hiện tại, với bọn họ mà nói đã là cá ở trong chậu, thú bị nhốt trong lồng, cơ bản không có khả năng thoát ra lẫn năng lực phản kháng. Bọn họ cũng đang rất muốn nhìn xem, vị thiên kiêu vô địch từ con đường đế vương một đường quét ngang đến trung cực cổ lộ này, lúc trở thành tù nhân sẽ có dáng vẻ chật vật ra sao. Mà điều khiến cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, vẻ mặt quân Tiêu Dao lại hết sức bình thản, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có. Tứ Tiểu Thiên Vương Tiên Đình, bản thần tử còn chưa có tìm đến Tiên Đình, các ngươi ngược lại đã tìm đến đây trước, xem ra ván cờ thuyền tạo hóa này chính là đại lễ mà các ngươi chuẩn bị tặng cho bản thần tử. Quân Tiêu Dao lên tiếng, trước đó, sau khi quân Tiêu Dao biết thuyền tạo hóa chính là do đại năng giả vô thượng Tiên Đình cổ đại kiến tạo ra, trong đầu hắn lập tức có một số suy đoán, chỉ là không thể xác định. Sau lại đi vào thuyền tạo hóa, tuy rằng Tứ Tiểu Thiên Vương phong bế khí thức, ẩn vào chỗ tối, nhưng với năng lực cảm giác nhạy bén của quân Tiêu Dao, một chút dao động đều không trốn thoát khỏi cảm ứng của hắn. Quân Tiêu Dao cũng ngay lập tức xác định, đây chính là một ván cờ gậy ông đập lưng ông. Chẳng qua quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, khoan thai vào cuộc. Bởi vì hắn thực sự cần bổn nguyên tạo hóa thế giới bên trong thuyền tạo hóa. Về phần ngấm ngầm tính kế ấy à, với thực lực của một người, sau khi đã đạt tới cực hạn nào đó, âm mưu tính kế gì đấy ở trước mặt hắn đều có vẻ yếu ớt vô lực. Chẳng qua, điều duy nhất khiến quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới là, bọn họ lại có thể khống chế quy tắc thiên địa của thuyền tạo hóa. Song, điều này cũng chỉ có thể làm quân Tiêu Dao hơi bất ngờ một chút mà thôi, hết thảy vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Sai rồi, không phải chúng ta thiết lập ván cờ này cho ngươi, mà là cổ đế tử đại nhân vì ngươi thiết lập ra ván cờ này. Tăng Trường Thiên Vương cười lạnh nói, cổ đế tử, truyền nhân của vị Phục Hy tiên thống đó sao? Mặt mày quân Tiêu Dao bình thản, sự quật khởi của quân gia, chú định sẽ phải đối đầu với vô thượng tiên đình. Quân Tiêu Dao vốn cũng không có ý định chống lại vô thượng tiên đình sớm như vậy. Nhưng vô thượng tiên đình lại tới tìm hắn trước, vị cổ đế tử kia có lẽ là một trong nghịch quân thất hoàng. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, xem ra ngươi cũng không ngốc, cổ đế tử đại nhân, người mang thánh thể vô thượng Phục Hy, còn từng đạt được truyền thừa đại đế, ngày sau chú định sẽ dẫn dắt vô thượng tiên đình lần nữa quật khởi. Còn quân Tiêu Dao ngươi, nên hy sinh một chút, để cho cổ đế tử đại nhân đạt được vương miện thiên đạo đi. Quảng Mục Thiên Vương cười nhạt nói, quân Tiêu Dao nghe vậy, bỗng nhiên mỉm cười, ngươi còn có thể cười được sao? Tứ Tiểu Thiên Vương nhíu mày, quân Tiêu Dao thở dài bật cười một tiếng rồi nói, trở về nói cho tên cổ đế tử kia, nghịch thiên, còn có ngoại lệ, nghịch ta, tuyệt đối không có khả năng sống. Những kẻ đối địch với ta, đều là người chết. Chương 869 nghịch thiên còn có ngoại lệ. Chương 869, nghịch thiên còn có ngoại lệ. Lời này vô cùng chói tai, khiến cho trời đất rung chuyển, thương khung run rẩy. Lớn mật, làm càn, Tứ Tiểu Thiên Vương thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lên, sau đó trực tiếp thôi động Thanh Đồng Viên Bàn. Trong khoảnh khắc, quy tắc thiên đạo ngưng kết lại biến thành gông xiềng mang tính thực chất, đặt ở trên người quân Tiêu Dao. Gông xiềng quy tắc nặng tựa vạn quân, thánh nhân bình thường đeo lên, nhục thân đều sẽ trực tiếp vỡ nát. Quân Tiêu Dao cũng thả ra ánh sáng thánh thể, có thần huy lưu chuyển, khí huyết như rồng, miễn cưỡng chống đỡ xuống. Có điều pháp lực và lực lượng thân thể của hắn đều bị trói buộc tới cực hạn, cơ bản không phát huy ra được mấy phần thực lực. Bên ngoài thuyền tạo hóa, mọi người chứng kiến một màn này đều đang cảm thán. Mặc dù Tứ Tiểu Thiên Vương rất mạnh, nhưng nếu như quân Tiêu Dao ở trạng thái toàn thịnh, nói không chừng thật sự có thể dùng sức một mình, cùng lúc chống lại bốn người. Nhưng lúc này, quân Tiêu Dao bị quy tắc thiên địa bên trong thuyền tạo hóa giới hạn, cơ bản không phát huy ra được thực lực. Trên cái đà này, sao có thể là đối thủ của Tứ Thiên Vương được đây? Đám người Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân, Ngọc Thiền Quyên đều vô cùng lo lắng, mắt lộ vẻ nôn nóng. Ta tin vào thực lực của công tử, trong mắt Nghệ Vũ mang theo niềm tin vững chắc, hắn với quân Tiêu Dao đã là sùng bái vô điều kiện, cho rằng quân Tiêu Dao là tồn tại vô địch. Đương nhiên, cũng có những kẻ đang cười lạnh đứng xem, ví dụ như Nguyên Tàm đạo tử. Xem ra thần thoại vô địch thần tử quân gia, hôm nay phải tan biến rồi. Bên trong thuyền tạo hóa, đại chiến bắt đầu, cá trong chậu mà thôi, còn dám nói năng sằng bậy, để ta tới chân áp ngươi. Trong số Tứ Tiểu Thiên Vương, Tăng Trường Thiên Vương thân mặc mũ giáp màu xanh ra tay đầu tiên. Hắn ta cầm một thanh Thanh Vân Bảo kiếm trong tay, thân kiếm sáu thước, mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang màu xanh ra trời, tựa như có thể cắt thương khung ra thành hai nửa. Giết, Tăng Trường Thiên Vương hạ xuống một kiếm, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, giống như một dải ngân hà màu xanh ép tới. Quân Tiêu Dao cũng hợp chỉ thành kiếm, thi triển ra Lục Tiên kiếm quyết, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, cảnh tượng kinh khủng tiên thần vẫn lạc hiện ra. Đôi bên đâm xuống, quân Tiêu Dao chẳng hề mảy may thụt lùi, Tăng Trường Thiên Vương lại hét lên một tiếng đau đớn, liên tục bước lùi, trên mặt hiện lên một tia khó tin. Sao có thể thế được, chẳng lẽ ngươi không bị áp chế bởi gông xiềng quy tắc? Tăng Trường Thiên Vương không cách nào tin được, điều này không có khả năng. Ba vị thiên vương còn lại cũng trợn tròn mắt, lực lượng gông xiềng quy tắc rõ ràng ra chỉ ở trên người quân Tiêu Dao, nặng tựa vạn quân, hạn chế lực lượng thân thể lẫn thần năng pháp lực của hắn. Theo lý thuyết, quân Tiêu Dao nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra được ba phần thực lực. Chẳng lẽ nói, Chí Quốc Thiên Vương nghĩ tới một loại khả năng nào đó, hít vào một hơi. Khả năng duy nhất chính là, cho dù quân Tiêu Dao chỉ còn lại ba phần thực lực thì cũng đủ để nghiền ép Tăng Trường Thiên Vương. Ta không tin, lại đến. Tăng Trường Thiên Vương thét dài một tiếng, hắn ta ở trong số thiên kiêu cấm kỵ cũng coi như đứng đầu, Mộ Thanh Thanh Vân Bảo Kiếm đã từng chém đầu của thiên kiêu cấm kỵ xuống. Với tu vi của hắn ta, sao có thể ngay cả một quân Tiêu Dao thực lực bị áp chế tới cực điểm mà cũng đánh không lại được chứ? Ngu xuẩn, quân Tiêu Dao lười nhiều lời, hắn cất bước đi ra, thi triển tốc độ côn bằng cực nhanh. Thân mình trong nháy mắt đã lướt tới trước người Tăng Trường Thiên Vương, thi triển ra đại thần thông côn bằng. Một tay phất ra, như côn bằng vạn dặm vẫy đuôi, giấy lên sóng lớn phù văn vô tận. Một kích tùy ý, khiến cho hư không nổ vang, đủ để núi cao vạn trượng vỡ nát. Ầm ầm, Tăng Trường Thiên Vương giơ kiếm chắn ngang trước người, nhưng vẫn cảm giác được một luồng sức mạnh vô song thật mạnh đánh tới, khiến cho hắn ta không nhịn được miệng phun máu tươi. Xương cốt toàn thân không biết đã gãy mất bao nhiêu cái, một nửa thân thể nứt ra, ngoài thân rải rác vết máu lẫn vết rạn. Chứng kiến cảnh này, trong ngoài thuyền tạo hóa hoàn toàn tĩnh lặng. Quân Tiêu Dao đã bị quy tắc thế giới áp chế, chỉ còn lại có ba phần thực lực, thế nhưng lại có thể tiện tay hoàn toàn ngược đãi Tăng Trường Thiên Vương một trong Tứ Tiểu Thiên Vương. Điều này quả thực khiến cho người ta khó mà tin vào hết thảy những gì chứng kiến trước mắt. Tứ Tiểu Thiên Vương, ở trong thiên kiêu cấm kỵ là tồn tại đỉnh cao nhất, mỗi một vị đều đã từng chém giết thiên kiêu cấm kỵ. Kết quả bây giờ, vậy mà đánh không lại thần tử quân gia chỉ còn ba phần thực lực. Một màn này đã đổi mới nhận thức của tất cả mọi người. Bọn họ đã có nhận thức mới về danh hào vô địch cả một thế hệ tuổi trẻ của quân Tiêu Dao. Nguyên Tàm đạo tử cũng nhìn đến hơi chết lặng, trong lòng hắn ta bắt đầu sinh ra một loại bối rối khó hiểu. Bên trong thuyền tạo hóa, vẻ mặt quân Tiêu Dao bình thản. Cục diện này đã nằm trong dự liệu của hắn, Bởi vì cho tới bây giờ quân Tiêu Dao đối chiến với bạn đồng lứa đều chưa từng dốc hết toàn lực, nhiều nhất chỉ thi triển ra mấy phần thực lực. Lúc này tuy rằng thực lực của hắn bị giới hạn bởi gông xiềng quy tắc, nhưng chỉ dựa vào mấy phần lực lượng còn lại này, Tứ Tiểu Thiên Vương cũng đừng hòng bắt hắn phải thế nào. Chết đi, Quảng Mục Thiên Vương một trong Tứ Tiểu Thiên Vương bỗng nhiên vùng lên, hắn ta cầm kim ngân song giản trong tay, quất vào hư không, pháp lực cuồn cuộn kinh thế. Kim ngân song giản phảng phất biến thành cặp rồng vàng và bạc, gầm gừ lao đến quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao quay đầu lại, tia sét nhấp nháy giữa ngón tay. Từng quả cầu sấm chớp ngưng tụ lại, hóa thành sao trời, lơ lửng ở bên trong hư không, bắn tới Quảng Mục Thiên Vương. Đó là thuật lôi đình hóa tinh thần, mỗi một quả ngôi sao nổ tung đều có sấm chớp đầy trời mãnh liệt trào ra, không hề thua kém lôi kiếp trời giáng trước đó. Phụt phụt, Quảng Mục Thiên Vương đồng dạng bị đánh lui miệng chảy đầy máu. Cứ như vậy, hai vị thiên vương còn lại cũng không ngồi yên. Chương 870 ta là trời, trời là ta. Chương 870, ta là trời, trời là ta. Trước đó bọn họ còn cho rằng, một người là có thể dễ dàng diệt sát quân Tiêu Dao bị quy tắc thế giới áp chế. Bây giờ xem ra, là bọn họ quá ngây thơ rồi. Quân Tiêu Dao có thể được xưng là thần thoại vô địch cả một thế hệ trẻ tuổi, sao có thể đơn giản bị bọn họ tính kế như vậy? Quân Tiêu Dao, đừng có phách lối. Đa Văn Thiên Vương cũng ra tay, hắn ta tế ra một cái ô hỗn nguyên. Mặt ô mở ra, giống như trời cao ép xuống, ở giữa có khói mây mờ mịt, có sao trời chìm nổi, có lực lượng hỗn nguyên phun trào. Tựa như bao quát cả một thế giới lớn, ép xuống quân Tiêu Dao, muốn chân áp tiến vào trong đó. Khí thế quân Tiêu Dao xuyên qua tinh hà, chân thân thái cổ thần tượng hiển hóa mà ra, hóa thành thần tượng chấn thế, thân thể thần tượng khổng lồ còn lớn hơn cả một phiến tinh vũ. Chân thân thần tượng ngửa mặt lên trời thét dài, tế ra thần tượng băng thiên tràng, mạnh mẽ phóng tới ô hỗn nguyên. Ô hỗn nguyên tựa như một mảnh trời xanh trực tiếp bị đụng đổ, phát ra tiếng nổ vang dội chấn động. Đa Văn Thiên Vương bị tác động tới, đồng dạng miệng phun máu tươi. Trí Quốc Thiên Vương thấy thế, mặt mày trầm xuống, thì bà Ngọc Bích trong tay hắn ta chớp động. Sóng âm bảy màu khuếch tán mà ra, làn sóng âm này không những áp chế thần năng pháp lực của quân Tiêu Dao mà còn gia tăng cảnh giới tu vi của ba vị thiên vương còn lại. Khí tức của ba người bọn họ lần nữa được nâng cao, nguồn suối pháp lực như núi lửa phun trào. Cộng thêm Trí Quốc Thiên Vương, bốn người cùng nhau ép tới quân Tiêu Dao. Có thể nói, Tứ Tiểu Thiên Vương xác thực đã muốn dồn hết toàn lực. Cho đến bây giờ bọn họ đều chưa từng bốn người liên thủ đối phó một thiên kiêu khác. Cho dù là thiên kiêu cấm kỵ thì cũng không có tư cách khiến cho bọn họ làm như vậy. Vậy mà lúc này bọn họ lại chỉ có thể như thế, bằng không cơ bản không có cách nào trấn áp được quân Tiêu Dao. Thanh Vân Bảo Kiếm trong tay Tăng Trường Thiên Vương phóng ra hàng tỷ ánh sáng xanh lam xanh lục, phù văn lấp lánh, quy tắc đạo quấn quanh. Trong hai mắt Quảng Mục Thiên Vương có thần quang phun trào, nổ bắn ra, đồng thời kim ngân song giản trong tay cũng hung hăng quất tới. Đa Văn Thiên Vương cầm ô hỗn nguyên trong tay, lần nữa đè ép tới, đây là một kiện thần binh vô cùng khủng bố, lật úp xuống, ngay cả thiên kiêu cấm kỵ cũng phải bị thâu nhập vào trong đó. Trí Quốc Thiên Vương thôi động tỳ bà Ngọc Bích, sóng âm hủy diệt khuếch tán ra. Có thể nói, Tứ Tiểu Thiên Vương đều đã ra tay, không hề giấu dốt. Làn sóng bộc phát ra, ngay cả thiên kiêu cấm kỵ cũng phải cẩn thận ứng phó. Phiến địa vực kia bộc phát ra quang huy chói lọi rực rỡ, các loại phù văn đại đạo chút xuống, quy tắc đạo đan sen, mặt đất vỡ nát, phong vân khuấy động. Bên ngoài thuyền tạo hóa, tất cả thiên kiêu đều đang dõi mắt nhìn vào, ngưng thần chờ đợi. Đến cùng là Tứ Vương săn thần, hay là thần thoại bất bại đây? Một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, giống như núi lửa phun trào mãnh liệt tuôn ra. Đó là lực lượng của sinh và tử.